Chương 824, tiểu điệp phá trận, Diệp Sương đánh giá chương 824, tiểu điệp phá trận, Diệp Sương đánh giá Phương Bình bật cười, lại cảm thấy dạng này đối với Diệp Sương sư bá rất vô lễ, vội vàng nói xin lỗi nói, có lỗi với sư bá, tiểu điệp niên kỷ còn nhỏ, mới 2 3 tuổi không hiểu chuyện, ngài đừng nóng giận. Diệp Sương nhíu môi, bất đắc dĩ nói, đúng vậy à, tu vi so với ta đều cao đứa trẻ 3 tuổi. Tiểu điệp đem cái đầu nhỏ thật cao vung lên, tuyên bố thắng lợi của mình. Tiểu điệp ngươi thật có biện pháp. Phương Bình hỏi, chủ nhân, cái này đại trận rất cường đại, bất quá đó là đối với người khác mà nói, đối với tiểu điệp tới nói nó chẳng qua là một cái ưu chút lợi hại không gian đại trận. Không gian đại trận? Đại trận phía dưới chẳng lẽ phong ấn cực lớn không gian? Diệp Sương mặt lộ vẻ chợt hiểu, trong ánh mắt ẩn ẩn mang theo vẻ mong đợi, bởi vì hắn đã nghĩ tới vẫn linh bí cảnh. Bí cảnh từ ngoại giới nhìn đại trận phạm vi bao phủ cũng không lớn, nhưng mà đại trận bên trong không gian nhưng là cực lớn. Chẳng lẽ ở đây kỳ thực cũng là như thế sao? Phương Bình cũng mong đợi nhìn về phía tiểu điệp. Đó là tự nhiên, số mệnh thế giới không phải là không gian tinh túy sao? Tiểu điệp giải thích nói, cái này đại trận nhìn tựa hồ chỉ là phương viên vài dặm, nhưng mà nó bên trong có thể có phương viên ngàn dặm không gian. Hai người gật đầu, nhìn năm đó thiên công các đúng là có người tài. Loại này không gian đại trận thật là không phải bình thường người có thể bố trí. Hai người đều từng đi qua nguyên linh đại lục du lịch, kiến thức cũng không hề ít, nhưng trừ vẫn linh bí cảnh bên ngoài, bọn hắn rất ít gặp đến không gian trận pháp. Như thế nào phá trận? Diệp Sương hỏi tiểu điệp, chúng ta cần muốn làm gì? Các ngươi có không có không gian loại bảo vật, linh khí pháp bảo, thiên tài địa bảo các loại cũng có thể. Diệp Sương yếu đất hỏi, túi chữ vật tính toán sao? Tiểu điệp ngạo kiều trận nhìn Diệp Sương một cái, đương nhiên tính toán. Diệp Sương nhìn về phía Phương Bình cười khổ một tiếng, hắn là cái quỷ nghèo, ngoại trừ mấy cái lôi thuộc tính bảo vật bên ngoài, có thể cung cấp cũng liền mấy cái không có tác dụng gì túi chữ vật. Ngược lại là Phương Bình thân bên trên không gian loại bảo vật tương đối nhiều, nhất là khi biết tiểu điệp cũng có không gian quy tắc sau đó, hắn liền vô tình hay cố ý sẽ thu thập một chút không gian loại bảo vật, vì tương lai từ tiểu điệp ở đây cảm giác ngộ không ở giữa quy tắc làm chuẩn bị. Thế là Phương Bình liên tiếp lấy ra mấy loại không gian bảo vật giao cho tiểu điệp. Vốn là hắn còn chuẩn bị đem hắn hạt khắc động phủ cũng lấy ra, không trải qua biết tiểu điệp dùng qua những vật này phá trận sau đó, những bảo vật này toàn bộ đều sẽ bị tiêu diệt, Phương Bình lại yên lặng đem động phủ thu về. Tốt cũng không sai biệt lắm, các ngươi theo sát ta, đợi chút nữa ta sẽ dẫn động trong số những bảo vật này ẩn chứa không gian chi lực tới đột phá đại trận, trên đại trận ngắn ngủi mở ra một cái lối đi, đến lúc đó các ngươi không nên do dự, thứ một thời gian vào. Tiểu điệp dặn đi dặn lại, liên tục biểu thị bởi vì đại trận uy năng cơ hồ tại lúc toàn thịnh, cho nên nó mở ra thông đạo cũng chỉ có thể tồn tại cực ngắn thời gian, nếu như muốn là bỏ lỡ rồi, còn lại phải lãng phí đại lượng không gian loại tài nguyên mới được. Nói xong nó lại nhìn về phía thời khắc chuẩn bị Diệp Sương, nếu không thì ngươi chính là tiến vào chủ nhân động phủ đi, miễn cho trận phá đi lúc ngươi phản ứng không kịp chậm trễ thời cơ. Diệp Sương lần nữa ngốc trệ, mờ mịt nhìn về phía Phương Bình. Ta có thể là tiên tiên lôi thể, nắm giữ lôi long huyết mạch, nắm giữ lôi đỉnh quy tắc, ta chẳng lẽ yếu như vậy sao? Phương Bình vội vàng khuyên tiểu điệp nói, không sao đấy, Diệp Sương sư bá rất mạnh, điện quang hỏa thạch tốc độ không chậm hơn ta. Tiểu điệp giải thích nói, tiểu điệp không phải đang hoài nghi tốc độ của hắn, tiểu điệp chẳng qua là cảm thấy ta cùng với chủ nhân tâm ý tương thông, chủ nhân có thể tinh chuẩn chắc chắn tiến vào thời cơ. Quan trọng nhất là lấy tiểu điệp năng lực mở ra một lần thông đạo cần khôi phục rất lâu mới có thể thi triển lần tiếp theo. Lúc này Diệp Sương cùng Phương Bình rốt cuộc minh bạch tiểu điệp nói cực ngắn thời gian là cỡ nào ngắn. Lấy Diệp Sương kim đan cảnh nắm giữ lôi đỉnh quy tắc thực lực cũng không có đầy đủ thời gian nhường hắn tiến vào. Vậy ta vẫn tiến động phủ của ngươi bên trong đi, miễn cho xảy ra ngoài ý muốn. Diệp Sương không phải không tự tin, mà là muốn càng bảo đảm một điểm. Dùng động phủ đem tiểu ngũ và Diệp Sương thu lại, Phương Bình thủ bóp lôi quyết, thời khắc chuẩn bị sử dụng lôi đột. Ta muốn bắt đầu. Tiểu điệp ngữ khí cũng nghiêm túc lên. Từng đạo không gian quy tắc từ trên người tiểu điệp hiện lên, rơi vào bị bố trí tại phía trên đại trận không gian bảo vật bên trên. Những bảo vật này chậm rãi tan rã, trừ bỏ không gian chi lực bên ngoài hết thảy năng lượng biến mất theo, chỉ còn lại một cỗ tinh thuần không gian chi lực tại tiểu điệp dưới sự khống chế bắt đầu dẫn động đại trận, phá hư đại trận vận chuyển. Theo thời gian trôi qua, tiểu điệp khí tức trên người mắt trần có thể thấy suy yếu đứng lên. Ông Phương Bình bỗng nhiên cảm thấy đại trận run rẩy, không gian chi lực bốn phía, đồng thời Phương Bình cũng nhận được tiểu điệp truyền âm. Thông đạo mở ra. Cứ việc Phương Bình đồng thời không nhìn thấy cái gọi là thông đạo tồn tại, nhưng hắn vẫn như cũ lựa chọn hoàn toàn tin tưởng tiểu điệp, không chút nghĩ ngợi thủ quyết vừa bấm, cả người liền hóa thành một đạo lôi đình hướng về đại trận phóng đi. Mà tiểu điệp đồng dạng hai cánh chấn động, cơ thể hư không tiêu thất. Quanh một hồi sấm vang đi qua, Phương Bình hòa tiểu điệp đồng thời tiêu thất, cái kia không gian đại trận cũng đồng thời biến mất không thấy gì nữa, sơn cốc lần nữa khôi phục như thường. Đại trận bên trong, Phương Bình thủ tâm bên trong nâng hư nhược tiểu điệp, đi chân trần đứng trên mặt đất, hô hấp lấy linh khí nồng nặc, trên mặt tất cả đều là kiếp sau dư niên vẻ may mắn. Cơ hồ cùng hắn thi triển lôi độn tiến vào lối đi đồng thời, thông đạo cũng trong nháy mắt đóng lại. Cho dù lôi độn tốc độ cực nhanh, có thể Phương Bình trên chân một đôi pháp bảo trường hoa cũng tại không gian thông đạo đóng lại lúc hỗn loạn không gian chi lực phía dưới hóa thành hư vô. Nếu là hắn chậm nữa phút chốc thời gian, có thể đã bị không gian chi lực xé nát. Từ hạt khắc động phủ đi ra, hiểu được vừa rồi Phương Bình kinh lịch, Diệp Sương cũng là sợ không thôi. Là tiểu điệp sai lầm đoán chừng năng lực của mình, mở ra thông đạo thời gian quá ngắn, nhường chủ nhân bị thương. Tiểu điệp suy yếu mà tự trách hướng Phương Bình đạo xin lỗi. Không sao, ta cũng không có thụ thương, chẳng qua là thiệt hại một đôi giày mà thôi, ta lại không kém điểm ấy linh thạch. Phương Bình cho tiểu điệp một chút không gian loại thiên tài địa bảo, đem nó thu vào linh thú đại để nó hấp thu chữa thương. Bọn hắn đối với nơi này hoàn toàn không biết gì cả, đón lấy tới rất có thể còn cần dùng đến tiểu điệp. không hổ là nắm giữ không gian quy tắc cựu biến thải điệp, làm trên cổ lôi long đều kiêng kỵ tồn tại. Diệp Sương cảm thán nói: "Sư bá ngài truyền thừa trong tin tức có quan hệ với không gian hệ cựu biến thải điệp tin tức sao?" Phương Bình Đại cảm thấy ngoài ý muốn nói: "Có." Diệp Sương đạo: "Cựu biến thải điệp vốn là hiếm thấy, xuất sinh chính là kim đan, hơn nữa xuất sinh liền phối hợp quy tắc, tiềm lực vô tận, thiên phú như vậy đã không kém gì bất luận cái gì đã biết yêu thú. Huống chi tiểu điệp còn nắm giữ hiếm thấy nhất cùng cường đại không gian quy tắc, chờ đến nó nguyên anh sau đó, cùng gia yêu thú, hẳn là không đối thủ." Phương Bình lưu lưới, hắn biết tiểu điệp rất mạnh, không nghĩ tới Diệp Sương vậy mà lại đưa ra đánh giá cao như vậy. Hai người thần thức phân tán bốn phía, phát giác ở đây không gian cực lớn, hơn nữa linh khí nồng đậm, đủ loại chân quý linh dược linh quả cơ hồ khắp nơi đều có. Ở đây linh khí nồng nặc như vậy, cùng đại trận bên ngoài đơn giản khác nhau một trời một vực. Chương 825, đổ nát thiên công cát, ngờ tới chương 825, đổ nát thiên công cát, ngờ tới linh khí đậm đà như vậy, không hề giống là cằn cỗi vọng châu a. Diệp Sương hít sâu hai cái, một mặt say mê. Nồng độ linh khí cao như vậy, cùng vẫn linh bí cảnh hoàn toàn chính là hai thái cực a. Đồng dạng là thiên công các đồng dạng là không gian đại trận, nhưng mà trong trận nồng độ linh khí lại hoàn toàn không giống. Nồng độ linh khí đạt đến trình độ như vậy, đã không phải là đơn giản tỏa linh trận pháp có thể đạt thành hiệu quả. Diệp Sương ngồi xổm người xuống kiểm tra dưới chân đồ đệ, phát hiện trên đất thông thường bùn đất tại trải qua quanh năm suốt tháng nồng độ cao linh khí thấm vào phía dưới, đã bắt đầu ngọc hóa. Không chỉ có là phổ thông ngọc thạch, vẫn là đại lượng chân quý linh hoa linh thảo, linh dược linh quả khắp nơi đều có, chỉ là thần thức đảo qua, hắn liền phát hiện mấy gốc mấy ngàn năm dược linh dược. Điều này nói rõ trong trận không gian đụng rộng lượng cần phải tiêu hao linh khí tồn tại, tầm bổ nhiều như vậy linh dược, nhưng linh khí vẫn như cũ nồng đậm, hơn nữa dư xài. Phương Bình đem Tiểu Ngũ một lần nữa phóng xuất, cho hắn một cái trống không nhận chữ vật, để nó đi thu thập linh dược. Vừa ra tới nhìn thấy khắp nơi trên đất phẩm cấp cao linh dược, Tiểu Ngũ mừng rỡ đều suýt chút nữa lăn lộn, thậm chí đều không để ý tới Phương Bình, cũng đã thoát ra ngoài ngắt lấy linh dược. Nơi này linh dược quá nhiều, phẩm chất quá cao, nhường ánh mắt luôn luôn rất cao Tiểu Ngũ đều có chút phạm vào lựa chọn khó khăn chứng. Phương Bình hòa Diệp Sương cùng một chỗ trong trận không gian tùy ý phi hành, đối với không gian tiến hành bước đầu khám xét xem xét. Bọn hắn bay một lúc sau từ riêng mình trong ánh mắt đều phát hiện mãnh liệt rung động cùng hài lòng. Từ ngoại giới nhìn đại trận chỉ là bao phủ sơn cốc nho nhỏ, nhưng đại trận bên trong không gian lại cực lớn, ít nhất Diệp Sương cùng Phương Bình bay cái này một hồi thăm dò khu vực đã vượt qua Tề Vân Tông bên trong sơn môn bộ diện tích, nhưng mà bọn hắn cảm giác bây giờ giống như vẫn như cũ chỉ là ở ngoại vi. Nếu như nơi này nồng độ linh khí thật là từ không gian nội bộ tự động phát ra, mà không phải năm này tháng nọ tích lũy mà đến lời nói, đem nơi đây xem như tông môn trụ sở, đổ cũng không phải không thể. Hai người hướng về hư hư thực thực khu vực trung tâm nhanh chóng phi hành, càng phi Diệp Sương đối với nơi này lại càng phát hài lòng. Chính xác rất tốt, coi như vọng châu cằn cỗi, khuyết thiếu tài nguyên tu luyện, nhưng ở đây gần như vô tận chi hải, hoàn toàn có thể ven biển ăn cơm. Phương Bình cũng cảm thấy ở đây rất tốt, toàn bộ vọng châu không có thực lực mạnh mẽ tông môn, không cần lo lắng ngoại địch. Tông môn tới gần vô tận chi hải, chỉ phải hao phí một điểm thời gian tới nhường trong môn đệ tử thích ứng biển cả, tông môn hẳn là cũng sẽ không thiếu tài nguyên. Dầu gì hoàn toàn có thể liên hệ Thiên Bảo Cát, mở ra một đầu thông hướng vật tư phong nhiêu đại châu, lợi dụng hải trung tài nguyên cùng đất liền tông môn bù đắp nhau. Hai người bay một hồi, đột nhiên tại một chỗ phế tích kia bên trên ngừng lại. Ở đây hẳn là nào đó cái tu sĩ xây dựng lưng vào núi lập phủ, chỉ bất quá tại linh khí đậm đại như vậy không gian bên trong, động phủ thiếu sập. Hai người đã kiểm tra phía sau sơ bộ nhận định, ở đây hẳn là tại Thiên Công Các đem ở đây triệt để phong bế phía trước lọt vào phá hư mà bị hủy. Dạng này động phủ, bọn hắn dọc theo đường đi cũng nhìn thấy qua mấy cái rồi. Ở một cái tông môn rất vì khu vực trụ cột, đệ tử động phủ đổ sụp lại vô nhân xử lý, chỉ có thể nói rõ ở đây bị phong bế rất vội vàng, hay là bị buộc bất đắc dĩ đem phong bế. Hai người kiểm tra cẩn thận mỗi một cái động phủ, đồng thời không có tìm được dấu vết nào, thật giống như tại phong bế phía trước ở đây đã từng bị người cướp sạch qua đồng dạng. Lần nữa đi qua mấy cái động phủ sau đó, bọn hắn đi tới một cái rậm rạp linh thảo và quả thụ trong vòng đây, từ rách dưới nền tảng lờ mờ có thể thấy được đã từng tựa như là nào đó cỡ lớn kiến trúc di tích phía trên. Diệp Sương gật đầu, ta cảm giác cũng là như thế này. Phía trước ta còn vẫn cho là Thiên Công Các sử dụng đại trận đem ở đây phong bế, là đang bảo vệ tông môn khu vực hạch tâm. Hiện tại xem ra, bọn hắn hẳn là tao ngộ cường đại ngoại địch xâm nhập, dưới sự bất đắc dĩ mới đưa cái này không gian đại trận triệt để phong bế. Phương Bình suy tư nói, tráng sĩ chặt tay, từ bỏ chỗ này khu vực, đem ngoại địch vây chết đại trận bên trong. Chỉ là không biết chỗ này không gian đại trận là vào lúc nào phong bế, bọn hắn lại tao ngộ loại trình độ nào ngoại địch. Là ở Thiên Công Các xuống dốc phía trước, vẫn là tại xuống dốc sau đó. Nếu như là tại Thiên Công Các xuống dốc phía trước, cái kia địch nhân của bọn hắn tựa hồ mạnh đến mức cũng quá đáng chút. Tình huống cụ thể như thế nào, hai người không biết được. Bọn hắn bây giờ chỉ có tiếp tục đi tới tìm đòi, tìm kiếm đáp án. Vì có thể thu được càng nhiều tin tức hơn, hai người lần nữa tách ra, cách thần thức có thể tiếp xúc trao đổi khoảng cách, tận lực tìm tòi càng nhiều khu vực. Cũng không lâu lắm, bọn hắn lần nữa phát giác một cái kiến trúc phế tích, chỉ là cái kiến trúc bên cạnh còn có một cái 4-5 người ôm hết lớn bằng thạch trụ. Chỉ bất quá thạch trụ đã vỡ vụn, chỉ còn dư một người cao cái bệ. Kiến trúc di chỉ chính là lấy cái trụ đá này làm trung tâm. Hai người bởi vậy phỏng đoán, ở đây tại trước đây nhất định là một cái cực cao tháp loại kiến trúc. Thiên Công Các, quỷ phụ thần công luyện khí thủ đoạn, bọn hắn chú tâm chế tạo tông môn, chắc chắn to lớn hùng vĩ, khí thế bằng bạc. Phương Bình đứng ở trên không quan sát chỗ này di tích, cho dù nó chỉ còn dư rách dưới căn cơ, có thể Phương Bình vẫn như cũ có thể tưởng tượng ở đây tại trước kia là bực nào to lớn. Ở một cái đỉnh núi, hai người lại phát hiện một quảng trường khổng lồ, không biết trước kia Thiên Công Các dùng loại tài liệu nào trải mặt đất, vậy mà cũng bị người cướp sạch hết sạch. đứng tại quảng trường, tay vịn một cái bể tan cảnh pho tượng xác, Phương Bình náo hải trung đã hiện ra thiên công các đệ tử ở đây tụ tập, luyện công, phát biểu, so tài cảnh tượng. Theo lấy bọn hắn không ngừng xâm nhập, bọn hắn phát hiện kiến trúc và đủ loại động phủ di chỉ cũng càng ngày càng nhiều. Thậm chí bọn hắn còn thu hoạch không thiếu thiên tài địa bảo. Những bảo vật này lớn lên chỗ đồng dạng có dấu vết hư hại, tại trước kia bọn chúng chắc chắn cũng gặp cất đoạn, chỉ là theo thời gian rời đổi, tại linh khí nồng nặc gia trì, bọn chúng một lần nữa tỏa ra sự sống mà thôi. Làm bọn hắn thất vọng là, bọn hắn vòng vo rất lâu, phát hiện rất nhiều động phủ cùng kiến trúc di chỉ, lại từ đầu đến cuối không có phát giác bất luận cái gì tin tức hữu dụng cùng vật phẩm. Cho dù là một cái tùy tiện ghi chép tin tức gì ngọc giản đều không có một cái nào. Ở đây đến cùng đã trải qua cái gì? Diệp Sương tâm tình có chút không tốt lắm. Từ trước mắt tàn bại đẩy ra muốn năm đó huy hoàng, tương phản to lớn rất dễ dàng làm lòng người thái mất cân bằng. Không có dù là một cái hoàn hảo kiến trúc phải để bảo tồn, cũng không tồn tại bất luận cái gì một cỗ thi thể di hài, càng không có đôi câu vài lời lưu lại, đây hết thể quá khác thường. Tìm đòi phải càng nhiều, Phương Bình tâm cảnh cũng càng ngày càng bất ổn. Diệp Sương náo hải trung đống nhiên linh quang lóe lên, một cái quái dị dị ý nghĩ nổi lên, chẳng lẽ nói, năm đó thiên công các đống nhiên bị gặp cường địch tập kích, không địch lại phía dưới, bọn hắn mở ra không gian đại trận ý đồ vây khốn tử đối thủ, kết liễu đối thủ ở đây một phen tàn phá bừa bãi thanh tẩy sau đó, lại bình yên rời đi. Cái này sao có thể, nếu quả thật có mạnh mẽ như vậy địch nhân, Vọng Châu tất cả cái tông môn tất nhiên sẽ có ghi chép. Phương Bình có chút không quá tiếp nhận suy đoán như vậy. Chương 826, đáng sợ ngờ tới, cho mời tiểu điệp chương 826, đáng sợ ngờ tới, cho mời tiểu điệp đi qua tốt số ngày thời gian lùng tìm, hai người cuối cùng xác định hư thực thực tiên công các tông môn đại điện vị trí. Đó là một cái ở vào đại trận không gian đỉnh cao nhất chỗ giữa sườn núi một cái cự đại bình đài. Ở đây đồng dạng có một kiến trúc di chỉ, trước đại điện cũng đồng dạng có một rất lớn bình đài cùng pho tượng. Tức là chính là bọn hắn đều bị phá hư rồi. Hai người đứng ở chỗ này, nhìn xem đại điện phía sau Phương Bình cả còn như cắt vậy núi trên hạ thể từng cái đại tiểu nhất gây nên, mái vòm cổng vòm tạo hình bích quật, cùng với cá biệt bích quật bên trong còn sót lại hồn đăng, hai người thật lâu không nói. Ở đây đã từng làm mình phương tiên công việc các tu sĩ hồn đăng hồn ấn chỗ. Bích quật bên trong vẫn như cũ có số ít hồn đăng tồn tại, đủ để chứng minh trước đây thiên công các phong bế nơi này thời điểm là bực nào đội vàng, thậm chí ngay cả hồn đăng đều không thể mang đi. Sư bá, ta đột nhiên cảm giác được ngài phỏng đoán tựa hồ rất có đạo lý. Phương Bình tính toán cầm lấy một cái hồn đăng, nhưng mà cái kia hồn đăng bị ngoại lực tiếp xúc, trong nháy mắt liền hóa thành phi hôi. Diệp Sương đứng tại bình đài biên giới, quan sát nhàn nhạt linh vụ bao phủ thiên công các, đột nhiên mở miệng nói, "Phương Bình, lúc đến trên đường từ tất cả cái tông môn lấy được tin tức mặc dù không pháp tướng lẫn nhau kiểm chứng, nhưng rất nhiều tin tức kỳ thực đều có một điểm giống nhau." Phương Bình suy tư một phen, hai mắt tỏa sáng, "Sư bá ngươi là nói, thông đạo." Từ bái phỏng những cái kia tông môn điện tịch cùng tu sĩ khẩu trung Phương Bình từng chiếm được rất nhiều phiên bản tin tức. Bọn hắn đều cho rằng là thiên công các nắm giữ nào đó một cái lối đi, trong đó liền bao quát nhường tu sĩ phi thăng tiên giới phi thăng thông đạo, tính cả một cái thế giới khác dị thế giới thông đạo, có thể thu được đại lượng thiên tài địa bảo không gian thông đạo, một khi mở ra liền tác dụng vô số yêu thú không gian. Diệp Sương thăm dò được tới tin tức kỳ thực cũng gần như đồng dạng bao quát thiên công các mở ra một cái nào đó đặc thù không gian thông đạo nội dung. Đúng chính là thông đạo, rất có thể thì ra là vì vậy lối đi tồn tại, nhường thiên công các đại phí chu trường cử tông di chuyển đến nước này. Sau đó lại là bởi vì cái này lối đi quan hệ, dẫn đến thiên công các mấy vị đại năng mất tích, đồng dạng là bởi vì lối đi nguyên nhân, thiên công các tao ngộ ngoại địch xâm lấn, thậm chí cái kia ngoại địch rất có thể chính là thú triều. Bởi vì thú triều mạnh mẽ quá đáng, thiên công các khó mà chống lại, không thể không ra khỏi nơi đây, hơn nữa mở ra không gian đại trận, thậm chí lấy suy đoán của ta, đại trận mở ra thời điểm, ở đây rất có thể còn rất nhiều thiên công các tu sĩ tại chiến đấu. Tại đại trận sau khi mở ra, liên tục không ngừng yêu thú bị đại trận cách trở, đi chậm, không thể xông ra đám yêu thú liền đem ở đây triệt để tiêu diệt, tiếp đó lại thông qua thông đạo trở về, hoặc bị vây chết ở nơi này. Thú triều đi qua, tin tức tiết lộ, Vọng Châu tu sĩ hương sư vấn tội, hoặc muốn từ thông đạo thu hoạch chỗ tốt, kết quả bởi vì nơi đây đã bị phong bế, chỗ vì loại nào đó nguyên anh đại trận cũng không lại một lần nữa mở ra. Điều này cũng làm cho đưa đến bọn hắn chỉ biết có lối đi tồn tại, lại cũng không biết lối đi kia đến tột cùng là một loại gì tồn tại. Nói xong, hai người thần sắc đại biến, liếc nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được rõ ràng vẻ kinh hãi. Bởi vì bọn hắn đều đã nghĩ đến một cái đáng sợ kết quả. Nếu quả thật nếu là có một cái lối đi như vậy tồn tại lời nói, đây hết thảy liền đều giải thích thông được. Nếu quả thật nếu là có như vậy một cái lối đi tồn tại lời nói, hai người bọn họ chẳng phải là rất nguy hiểm. Sư bá, ngươi nói thời gian qua đi vài vạn năm, cái lối đi kia còn có thể tồn tại hay không? Phương Bình tâm lý có chút không chắc. Diệp Sương trong mày, ánh mắt cảnh giác đảo qua bốn phía, ngươi nói nơi này linh khí vì hà đậm đá như vậy. Cho nên ngươi cũng cảm thấy ở đây nồng như vậy linh khí, kỳ thực chính là từ cái lối đi kia tàn mát mà đến. Diệp Sương vẻ mặt nghiêm túc, trong lòng càng ngày càng bất an. Phương Bình nhìn chung quanh một lần, do dự nói, sư bá, ngươi có không có cảm thấy, nơi này nồng độ linh khí tựa hồ cao nhất. Hai người lần nữa đối mặt, sau một khắc, hai đạo lôi đỉnh bắn nhanh, hai người đồng thời hướng về nơi xa bỏ chạy. Bọn hắn đồng thời chưa phát hiện cái gì nhân vật khủng bố, bọn hắn chỉ là cũng cảm thấy suy đoán của mình 89/10. Sư bá, có phải chúng ta quá cẩn thận rồi, nếu quả thật nếu là có nguy hiểm gì tồn tại, hai chúng ta chắc chắn đã bị giết. Nếu không thì ngươi trở về lại kiểm tra cẩn thận một chút. Diệp Sương đề nghị. Ngạch, cũng không cần đi, quái dọa người. Phương Bình ngượng ngùng nói. Hơi trầm ngâm phút chốc, Diệp Sương lại nói, có thể là chúng ta cẩn thận quá mức, coi như đúng như chúng ta sở liệu như thế, vừa rồi chúng ta tựa hồ đồng thời chưa phát hiện gần nhất có bất kỳ kẻ ngoại lai dấu vết lưu lại. Cho nên ta cảm thấy, thông đạo coi như không có hoàn toàn khép kín, cũng có khả năng đã không ủng hộ đối phương ra vào, hoặc thông đạo một phía khác tồn tại có thể cũng như vọng châu tu sĩ như thế quên đi lối đi tồn tại. Diệp Sương phân tích không phải không có lý, nơi bọn họ đi qua hết thảy đều là nặng tịch vô mấy năm dấu hiệu, mảy may nhìn không ra có sinh linh dấu vết hoạt động. Ta vẫn đem tiểu điệp tỉnh ra xem một chút đi. Cũng tốt, nó nắm giữ không gian quy tắc, hẳn là có thể phát giác lối đi kia chỗ. Thế là Phương Bình lại một lần nữa đem tiểu điệp phóng ra. Vẫn như cũ hư nhược tiểu điệp rơi vào Phương Bình đầu vai, không hiểu hỏi, chủ nhân, lại gặp phải khó khăn gì rồi sao? Phương Bình ngượng ngùng gãi gãi đầu, hắn quan tâm hỏi, tiểu điệp ngươi thường thế như thế nào? Không có gì đáng ngại, chỉ là tiêu hao quá lớn, cần thời gian khôi phục mà thôi. Tiểu điệp đúng sự thật trả lời, không có việc gì liền tốt, kỳ thực chúng ta cũng chính xác gặp chút phiền toái nhỏ cần muốn xin ngươi hỗ trợ. Phương Bình cảm giác đến có chút áy náy, vì tiến vào nơi đây, tiểu điệp tiêu hao rất lớn, lúc này mới không có mấy ngày, liền lại phải làm phiền nhân ra. Chủ nhân không cần ngượng ngùng, chủ nhân đối với tiểu điệp tốt tiểu điệp biết, nếu không phải là gặp phải phiền phức, chủ nhân chắc chắn sẽ không quấy rầy tiểu điệp. Tiểu điệp ngược lại là vô cùng khéo hiểu lòng người. Đúng đúng, chính là như vậy, tiểu điệp thật ngoan. Phương Bình vừa khen xong, tiểu điệp lại nói, chỉ bất quá tiểu điệp bây giờ còn không có hoàn toàn khôi phục, không biết có thể giúp hay không. Có thể, nhất định có thể, lần này không giống phía trước phá trận phiền toái như vậy, lần này chỉ là muốn thỉnh tiểu điệp ngươi hỗ trợ tìm một chút cái này không gian đại trận bên trong có tồn tại hay không đặc thù không gian thông đạo hoặc vết nứt không gian các loại đồ vật. Thì ra là thế, việc rất nhỏ, xem ta đi. Tiểu điệp vốn định tự bay đi ra tìm, nhưng mà Phương Bình hòa Diệp Sương lại không yên tâm, cho nên ba người bọn hắn Kim Đan cùng một chỗ hướng thẳng đến hư hư thực thực không gian thông đạo chỗ ở tông môn đại điện bình đài mà đi. Cách nơi này còn cách một đoạn, tiểu điệp liền xuất hiện phản ứng dị thường. Cảm thấy phía trước quả thật có không gian ba động. Lại hướng phía trước, ba động rất mãnh liệt. Chủ nhân không cần phải sợ, tiếp tục hướng phía trước, nói không chừng sẽ có một hồi cơ duyên to lớn đang chờ chúng ta. Phương Bình bọn hắn vốn là suy nghĩ tận lực không nên tới gần, nhưng tiểu điệp hơi cảm thụ một chút xác định phải chăng có không gian thông đạo tồn tại mới quyết định. Không nghĩ tới tiểu điệp lại biểu hiện cảm thấy rất hứng thú, không ngừng thúc giục Phương Bình bọn hắn hướng về phía trước, lại hướng phía trước. Chương 827, không gian thông đạo chương 827, không gian thông đạo cơ duyên. Tiểu điệp ngươi có thể không biết, nơi này là nguy hiểm, cũng không phải cơ duyên. Phương Bình rất bất đắc dĩ, muốn hướng tiểu điệp giải thích một chút. Thế nhưng tiểu điệp biểu hiện rất kích động, không lo lắng chút nào gặp nguy hiểm, ngược lại hung hăng thúc giục Phương Bình. Chủ nhân, tiểu điệp cảm thấy mãnh liệt mà ổn định không gian ba động, dạng này không gian ba động vô cùng thích hợp tiểu điệp khôi phục cùng đề thăng không gian quy tắc cảm ngộ, thậm chí còn có thể trợ giúp chủ nhân lĩnh ngộ không ở giữa quy tắc. Trong chấp nhóm này, Phương Bình hòa Diệp Sương cũng không thể bình tĩnh. Chính như tiểu điệp nói như vậy, thật đúng là một hồi cơ duyên mà không phải nguy hiểm, thật có thể giúp ta cảm giác ngộ không ở giữa quy tắc. Phương Bình không quá chắc chắn nói. Tiểu điệp không quá chắc chắn nói, cụ thể như thế nào cần chờ tiểu điệp nhìn qua cái kia một cái không gian thông đạo sau đó mới có thể biết. Câu phú quý trong nguy hiểm, cái lối đi này có thể đều vứt bỏ vài vạn năm rồi, cũng không nhất định chính mình đến nay liền sẽ gặp phải nguy hiểm. Phương Bình cắn răng một cái, tại tiểu điệp dưới sự chỉ dẫn, lần nữa hướng về thiền công các đại điện chỗ bình đài bay đi. Phía trên, tiếp tục đi lên. Tiểu điệp người chỉ huy Phương Bình không ngừng lên cao, đi thẳng tới đỉnh cao nhất bên trên thời điểm, tiểu điệp này mới khiến Phương Bình rơi xuống đất, tiếp đó vòng quanh Phương Bình đầu đỉnh khoảng 3 thước độ cao bắt đầu xoay quanh dưới. Quá mạnh mẽ, thật là lợi hại. Không biết là vị tiền bối nào thủ đoạn, đơn giản nhìn mà than thở. Tiểu điệp tự lẩm bẩm, đem Phương Bình hòa Diệp Sương thấy vẻ mặt khó hiểu. Bọn hắn thông qua thần thức quan sát, căn bản không phát hiện được bất luận cái gì không gian ba động. Tiểu điệp, thông đạo thật sự ở nơi này sao? Phương Bình hỏi. Tiểu điệp một lần nữa trở về Phương Bình đầu vai, ngẩng đầu nhìn hư không nói, chính là chỗ này, bởi vì nó đã từ một cái bình thường vết nứt không gian đã biến thành ổn định không gian thông đạo, không gian hơi thở ba động cơ hồ đã hoàn toàn hướng tới ổn định, cho nên chủ nhân ngươi nhóm mới sẽ không cảm thấy khác thường. Vết nứt không gian thông đạo. Diệp Sương không hiểu. Tiểu điệp giải thích nói, ở đây ban đầu hẳn là chỉ là có một chỗ kết nối hai thế giới vết nứt không gian, chỉ bất quá bị một vị nắm giữ không gian thần thông tiền bối đem khe hở ổn định lại, ngăn trở khe hở khép kín. Phương Bình hòa Diệp Sương một mặt sợ hai tháng phục, vết nứt không gian cường đại bọn hắn đều rất rõ ràng, nhất là Phương Bình, thế nhưng là tự mình trải qua mặt đối với vết nứt không gian thời điểm loại kia cảm giác bất đắc dĩ, bởi vì vết nứt không gian không ổn định cùng không gì không phá cường đại tổn thương năng lực, nhắc lên vết nứt không gian chỗ kinh khủng, tu tiên giới sẽ không có người không sợ. Nhưng mà tiểu điệp vậy mà nói có người lợi dụng đại thần thông đem vết nứt không gian ổn định, hơn nữa để nó hóa thành một cái ổn định không gian thông đạo. Loại thủ đoạn này, tại Phương Bình hòa Diệp Sương xem ra, nhất định chính là thiên phương dạ đàm. Cái này không gian thông đạo thật không có nguy hiểm không? Phương Bình hỏi. Tiểu điệp trả lời, không, vị tiền bối kia thủ đoạn nghịch thiên, hắn bố trí thủ đoạn không lại bởi vì thời gian kéo dài mà dần dần yếu bớt, ngược lại theo thời gian trôi qua, thông đạo sẽ trở nên càng ngày càng củng cố. Cái kia không gian thông đạo một phía khác đâu? Thông hướng nơi nào? Tiểu điệp lắc đầu. Lối đi một phía khác đã bị mạnh đại không gian cấm chế phong ấn, chỗ này phong ấn đồng dạng là theo thời gian kéo dài mà biến càng ngày càng cường đại, chỉ bất quá vị tiền bối kia thủ đoạn quá mức cao minh, tiểu điệp tu vi còn thấp, hoàn toàn xem không hiểu. Nghe vậy, Phương Bình hòa Diệp Sương cuối cùng yên lòng. Nhưng mà tiểu điệp tiếp xuống một phen lại cho bọn hắn tạt một chậu nước lạnh. Tiểu điệp cảm giác phong ấn tựa hồ đồng thời không hoàn chỉnh, hẳn là đã từng lọt vào phá hư, đến mức phong ấn tiên tiên không đủ, đi qua nhiều năm như vậy bản thân chữa trị, vẫn như cũng không thể diễn hóa thành vị trạng thái mạnh nhất. Có ý tứ gì, phong ấn không chặt chẽ sao? Tiểu điệp lắc đầu biểu thị, không phải không kiên cố, tương phản, nó vô cùng kiên cố, nó chỉ là có thiếu hụt. Đi qua Tiểu Điệp một phen giảng giải, Phương Bình Hòa Diệp Sương rốt cuộc mình bạch được. Liên giống với một tòa núi lớn, nó chắc chắn đầy đủ cứng rắn kiên cố, nhưng mà thế nhưng là núi này tại thành hình thời điểm ở giữa tạo thành một cái đường hầm nhỏ. Đường hầm tồn tại đồng thời không ảnh hưởng núi lớn kiên cố trình độ, cũng sẽ không bởi vì sự hiện hữu của nó mà dẫn đến đại sơn đổ sụp. Có thể nó quả thật chính là ngọn núi lớn này thiếu một chỗ. Tất nhiên nguy hiểm không lớn, Phương Bình Hòa Diệp Sương cũng yên lòng. Thả Tiểu Điệp đi đến thông đạo tự mình tu luyện, khôi phục thương thế, cảm giác nộ không ở giữa quy tắc, hai người bọn họ cuối cùng có thể kiểm chứng chính mình trước đây ngờ tới. Trước kia tất nhiên là thiên công các một vị nào đó nắm giữ không gian quy tắc đại năng phát hiện chỗ này kết nối một cái thế giới khác vết nứt không gian, hơn nữa lợi dụng chính mình thủ đoạn đem khe hở ổn định lại, thậm chí còn có thể thông qua vết nứt không gian tiến vào một phương khác thế giới dò xét qua. Hắn có thể ở một thế giới khác thu được chỗ tốt nhất định, cho nên mới sẽ nhường thiên công các cử tông di chuyển đến nước này. Vừa lúc bắt đầu thiên công các tựa hồ thông qua không gian thông đạo thu được một vài chỗ tốt, chỉ là về sau giống như xảy ra biến cố, cái kia một hồi tác động đến toàn bộ Vọng Châu thú triều vô cùng có khả năng chính là từ nơi này một cái lối đi bên trong chạy đến. Thiên công các tại gặp tổn thất trọng đại sau đó, phát giác tình thế đã hoàn toàn mất khống chế, cuối cùng khởi động cái này một tòa không gian đại trận, đem chính mình tông môn rất vì khu vực chủ cột triệt để phong ấn. Tại đại trận nội bộ tàn phá bừa bãi yêu thú đem ở đây triệt để thai họa một phen sau đó, lại thông qua không gian thông đạo trở về. Do đó, lối đi một phía khác, chẳng lẽ là yêu thú thế giới? Diệp Sương nói ra chính mình suy đoán. Rất có thể, thậm chí ta hoài nghi, thiên công các sở dĩ gặp trận này kết nạn, cũng là bởi vì thiên công các lòng tham không đủ, tính toán thông qua ngự thú chi thuật ngự sử yêu thú, đến mức gặp phản vệ. Phía trước thu thập tư liệu đã từng có một cái ngự thú tông cửa nói qua, bọn hắn tông môn truyền thừa chính là từ thiên công các có được. Hiện tại xem ra, nơi này linh khí đậm đà như vậy, hẳn là từ không gian thông đạo tản mát mà tới. Phương Bình kỳ thực cũng nghĩ như vậy, khoảng cách không gian thông đạo càng gần, nồng độ linh khí lại càng cao. Chỉ bất quá bây giờ bọn hắn còn không xác định phong ấn kia thiếu hụt rốt cuộc có bao nhiêu nghiêm trọng. 7 ngày sau đó, Phương Bình nhận được Tiểu Điệp kêu gọi, Tiểu Điệp thương thế đã khôi phục, bây giờ nó muốn để Phương Bình tiến vào thông đạo, trợ giúp Phương Bình cùng một chỗ cảm giác ngộ không ở giữa phát tác. Thế là Phương Bình hòa Diệp Sương tại Tiểu Điệp dưới sự dẫn đường, cùng một chỗ bay lên không, sau đó chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, tựa hồ xuyên qua một cái nào đó cấm chế, tiếp đó liền xuất hiện ở một cái đen tủi lùi không gian bên trong. Phương Bình quan sát bốn phía, ngạc nhiên nói liên tục, chính là nơi này không gian thông đạo. Kỳ thực Phương Bình căn bản không cần nhiều câu hỏi này, khi tiến vào ở đây sau đó, hắn đã có thể cảm nhận được nhàn nhạt không gian ba động. Cùng với cái này nhìn cùng vết nứt không gian cực tương tự xiên xẹo thông đạo. Chuẩn xác mà nói, phải nói là một cái bị ổn định sau vết nứt không gian. Tiểu Điệp đốn nắn Phương Bình đạo. Chương 828, đốn ngộ, một cái thế giới khác chương 828, đốn ngộ, một cái thế giới khác không gian quy tắc rất nhiều đã biết quy tắc bên trong, cho tới bây giờ cũng là công nhận khó khăn nhất, phẩm giai cao nhất mấy loại một trong những quy tắc. Từ xưa đến nay, tu tiên giới bên trong đủ loại thiên tài tu sĩ giống như cá giết sang sông, tầng tầng lớp lớp. Bọn hắn có tư chất mịt tiền, có cơ duyên kinh người, cũng có người ngộ tính cường đại. Những tu sĩ này có thể tự động lĩnh ngộ một loại nào đó quy tắc lại ít càng thêm ít. Trong đó lĩnh ngộ quy tắc thiên tài bên trong, thường thấy nhất cũng là một chút thường gặp đủ loại thuộc tính quy tắc. Giống không gian quy tắc loại này cao phẩm cấp quy tắc có thể lĩnh ngộ nắm giữ tu sĩ ít càng thêm ít. Nhưng mà tại đã nắm giữ 9 loại quy tắc dưới tình huống, Phương Bình lại có một cái có thể lĩnh ngộ không ở giữa quy tắc cơ hội. Phụ trách vì Phương Bình hòa Tiểu Điệp hộ pháp Diệp Sương một mặt hâm mộ nhìn xem Phương Bình. Trước kia cái kia tuyết lớn trong núi sâu lúc nào cũng có thể bị dã thú ăn hết thiếu niên, bây giờ lại đã phát triển đến tình trạng như thế rồi. Tại Tiểu Điệp theo đề nghị, Phương Bình hoàn toàn đem tâm thần của mình giao cho Tiểu Điệp để dẫn dắt, từ Tiểu Điệp mang theo tinh thần của hắn tiến vào không gian quy tắc bên trong, từ nông đến sâu, một chút tiến hành cảm ngộ. Lúc này, Tiểu Điệp xem như Phương Bình linh thú điểm tốt liền hiện ra. Bọn hắn tâm ý tương thông, Tiểu Điệp đang diễn hóa không gian quy tắc thời điểm, nhường Phương Bình có một loại thân lâm kỳ cảnh, tựa như là hắn tự mình tại khống chế diễn hóa. Cảm thụ không gian quy tắc diễn hóa, Phương Bình tâm bên trong tạp niệm dần dần hoàn toàn tiêu thất, triệt để đắm chìm tại không gian quy tắc trong hải dương triệt để mê thất, nhường hắn không phân rõ cái nào là mình, cái nào là Tiểu Điệp, cũng hoàn toàn không để ý đến tự thân cùng chung quanh hết thảy tồn tại. Hắn chỉ cảm giác mình phảng phất đã hóa thân một phương thế giới, tự thân mọi chuyện đều tốt giống như là từ từng đạo không gian quy tắc tạo thành. Thoáng qua ở giữa, hắn lại cảm giác mình giống như hóa thân một cái nhỏ bé xa lờ, chung quanh thân thể tất cả đều là còn như đại dương mênh mông không gian quy tắc hải dương, mỗi một cái nước ngập hình thành cùng phá diện sinh ra không gian quy tắc đều đủ để nhường hắn trầm mê. Thời gian không ngừng trôi qua, 3 tháng sau đó, Tiểu Điệp hãi nhiên phát giác, Phương Bình đối với không gian quy tắc cảm ngộ đã bắt đầu có thoát ly khống chế của nó. Lại là 2 tháng sau đó, Tiểu Điệp đã chỉ có thể yên lặng nhìn xem Phương Bình tự động cảm ngộ, nó đã không cách nào tiếp tục dẫn đạo Phương Bình tới lĩnh hội quy tắc. Qua 1 tháng nữa sau đó, Tiểu Điệp hoàn toàn thoát ly Phương Bình ý thức, chỉ có thể yên lặng bay ở một bên cùng Diệp Sương cùng một chỗ vì Phương Bình hộ pháp. Lại qua 1 tháng, Diệp Sương cười khổ rời đi không gian thông đạo, bởi vì trong thông đạo không gian quy tắc bởi vì Phương Bình đối với không gian quy tắc cảm ngộ càng sâu mà biến trở nên sống động, nhiều Diệp Sương không thể không rời đi thông đạo, để tránh bị không gian quy tắc nội thương. Diệp Sương rời đi không gian thông đạo sau 2 tháng sau đó, Tiểu Điệp cũng đi ra rồi. Ngươi như thế nào cũng không tiếp tục chờ được nữa rồi. Diệp Sương cảm thấy ngoài ý muốn. Tiểu Điệp bất đắc dĩ nói, chủ nhân không gian quy tắc đã hoàn toàn nhập môn, hắn bây giờ tựa hồ đang tại lĩnh hội vị tiền bối kia đối với không gian thông đạo phong ấn cấm chế. Vậy sao ngươi không nhìn điểm, không sợ hắn không cẩn thận đem không gian thông đạo phá hủy? Diệp Sương lo lắng nói. cũng không biết chủ nhân có phải hay không xúc động cấm chế hạch tâm, bây giờ trong không gian thông đạo khắp nơi đều là kinh khủng không gian sát trận, không còn ra, tiểu điệp sợ là phải bị vết nứt không gian cắt bể. Cái kia Phương Bình đâu, hắn không nguy hiểm chứ? Diệp Sương sợ hết hồn. Tiểu điệp nói, hẳn là không nguy hiểm, ta cảm giác không gian thông đạo cấm chế tựa hồ đang bị chủ nhân vô ý thức khống chế, nói một cách khác, nếu như chủ nhân nếu là cảm ngộ thành công, hắn hẳn là có thể khống chế không gian thông đạo phong ấn cấm chế. Ừ, chủ nhân trạng thái bây giờ chính là trạng thái ngộ hiểu. Nghe tiểu điệp nói Phương Bình không có nguy hiểm, hơn nữa còn giống như tiến nhập trạng thái ngộ hiểu, Diệp Sương trong lòng mặc dù vẫn như cũ lo nghĩ, nhưng cũng vì Phương Bình cảm thấy cao hứng. Lúc này trong thông đạo mỗi trong nháy mắt đều rộng lượng kinh khủng vết nứt không gian xuất hiện tan biến. Bất luận là một tu sĩ nào nhìn thấy dạng này một bức tranh, e rằng đều sẽ tê cả da đầu, không chút nghĩ ngợi quay đầu bỏ chạy. Có thể Phương Bình lúc này lại ngồi ngay ngắn bất động mặc cho những cái kia phảng phất muốn hủy diệt hết thể vết nứt không gian tại thân thể của mình chung quanh tàn phá bừa bãi. Trước mặt hắn một viên kia có thể dẫn động thiên công các không gian đại trận lệnh bài đang không quy luật chìm nổi, nhàn nhạt linh quang phát ra, vậy mà nhường Phương Bình chung quanh thân thể bình yên vô sự, không có chút nào khe hở có thể lấy cẩn thân. Đang toàn thân tâm tham gia ngộ không ở giữa quy tắc, Phương Bình hoàn toàn không có có ý thức đến đang tham gia ngộ không ở giữa quy tắc, vậy mà không biết không tự giác căn cứ vào bên trong lối đi không gian quy tắc tiến vào thiên công các cái kia vị đại năng bố trí trong không gian thông đạo phong ấn cấm chế hạch tâm. Viên kia lệnh bài cũng chính bởi vì Phương Bình xúc động cấm chế, từ đó tự động kích hoạt cùng phong ấn cấm chế hô ứng lẫn nhau. Bất luận là thiên bảo các nhận được lệnh bài vị nào tu sĩ, lại có lẽ là hạ các chủ, vẫn là chính Phương Bình, bọn hắn cũng không biết là cái này lệnh bài kỳ thực chính là thiên công các cái kia vị đại năng tiền bối tự tay luyện chế. Nó không chỉ có là không gian đại trận trong khống chế trụ cột, đồng thời cũng là không gian thông đạo bên trong phong ấn cấm chế khống chế hạch tâm. Trước đây cái kia vị đại năng chính là sợ chính mình xảy ra ngoài ý muốn, sau đó thiên công các đệ tử mất đi đối với không gian đại trận cùng không gian thông đạo năng lực khống chế, cho nên mới luyện chế ra một quả này lệnh bài. Chỉ bất quá thiên công các tại vận dụng lệnh bài mở ra không gian đại trận sau đó mãi đến thiên công các phá diệt liền lại cũng chưa từng dùng qua rồi. Tại lệnh bài dưới sự giúp đỡ, cho là mình đang tại tham gia ngộ không ở giữa quy tắc, Phương Bình đã trong bất chi bất giác đem không gian thông đạo phong ấn cấm chế một chút luyện hóa. Làm Phương Bình mở hai mắt ra, hai con ngươi càng ngày càng thâm thúy, phản phất có thế giới hư ảo đang tỏa ra cùng phá diệt. Đi qua phút chốc mở mịt sau đó, Phương Bình bỗng nhiên ý thức được chính mình đã trải qua cái gì, cũng minh bạch cái này lệnh bài tác dụng. Ta tìm hiểu tới trình xảy ra sai sót. Tay cầm lệnh bài, Phương Bình tâm niệm khẽ động, trong thông đạo vô số khe hở trực tiếp tiêu thất, bên trong lối đi hết thảy cũng hoàn toàn khôi phục bình thường. Trong lòng bàn tay một chút xíu không gian chi lực xuất hiện lệnh bài lần nữa hiện lên linh quang, trong thông đạo khe hở lần nữa hiện lên, hơn nữa có thể theo Phương Bình tâm ý biến hóa đang tùy ý vị trí xuất hiện tùy ý cường độ vết nứt không gian. Nên tính là chuyện tốt đi. Phương Bình gãi gãi đầu, mặc dù lãng phí một lần ngộ hiểu cơ hội, không có thể làm cho mình đối với không gian quy tắc cảm ngộ tiến thêm một bước, nhưng hắn vẫn có khống chế không gian thông đạo năng lực. Tâm niệm vừa động, bên trong lối đi cấm chế bị Phương Bình xúc động, sau một khắc hắn giống như thuấn di đồng dạng trực tiếp xuất hiện ở cuối thông đạo. Hiện tại hắn đã biết, trước đây thiên công các cái kia vị đại năng bố trí phong ấn cấm chế hẳn là tại một lần kia thú triều bên trong bị phá hư một bộ phận. Đi qua vô số năm bản thân chữa trị, bây giờ cấm chế vẫn không có hoàn toàn khôi phục, nhưng lại có thể nhường nguyên anh kỳ trở lên cường giả có đến mà không có về. Bất quá đối với kim đan cực kỳ phía dưới tu vi kẻ xung vào, nó căn bản sẽ không chủ động làm ra nhà vào. Đứng tại không gian thông đạo phân cuối, nhìn trước mắt đồng dạng xanh um tươi tốt, sinh cơ rồi rào thế giới, Phương Bình bỗng nhiên muốn đi vào tìm tòi một phen. Chương 829, Bạch Mãng, mà yêu giới chương 829, Bạch Mãng, mà yêu giới chủ nhân, thế giới này rất kỳ quái. Mới vừa từ không gian thông đạo bên trong đi ra, Tiểu Điệp liền nghi ngờ nhìn một phía. Không chỉ có là Tiểu Điệp, Phương Bình hòa Diệp Sương cũng đồng dạng phát giác ở đây trừ bỏ lại có lạnh nhạt nhạt quái dị áp lực, để bọn hắn chỉ có thể phát huy 8-9 thành thực lực bên ngoài. Tại linh khí bên trong, lại còn ẩn chứa một cỗ khí tức quái dị. Là yêu lực, yêu thú đặc hữu một loại năng lượng. Diệp Sương nhíu mày suy tư quả quyết đưa ra đáp án. Yêu lực. Phương Bình không hiểu, tại trong ấn tượng của hắn, yêu thú tu hành kỳ thực cùng nhân loại tu sĩ không sai biệt lắm, cũng là lợi dụng linh khí tu luyện. Diệp Sương nhìn ra Phương Bình không hiểu, nói, yêu thú tu hành đúng là lợi dụng linh khí tu luyện, hơn nữa rất nhiều yêu thú cũng sẽ nuốt nhả nhật nguyệt tinh hoa tới tu luyện, nhưng khi bọn chúng tu vi đến kim đan sau đó, tu hành sau khi liền sẽ diễn sinh yêu lực. Yêu lực mạnh yếu nhiều ít cũng không phải cố định, mà là theo yêu thú tự thân huyết mạch tinh thuần trình độ cùng phẩm giai quyết định. Huyết mạch phẩm cấp càng cao đồng dạng tu hành thể nội sinh ra yêu lực thì càng nhiều, càng mạnh. Phương Bình nghi hoặc nhìn về phía Tiểu Điệp do dự nói, là như vậy, bất quá Tiểu Điệp thể nội tạm thời còn chưa có xuất hiện yêu lực. Diệp Sương đạo, Tiểu Điệp chính là cựu biến thải điệp, huyết mạch nghịch thiên, hẳn là muốn sau kim đan kỳ hoặc nguyên anh kỳ mới có thể xuất hiện. Phương Bình hiểu rõ, chỉ là tò mò mình cũng tiếp xúc qua kim đan cùng nguyên anh yêu thú cùng với yêu thú thi thể, nhưng lại chưa bao giờ phát hiện qua yêu lực tồn tại. Diệp Sương giải thích nói, đó là bởi vì yêu lực chính là yêu thú căn bản, hòa vào trong huyết mạch trợ giúp rèn luyện huyết mạch. Một khi yêu thú bỏ mình, yêu lực cũng sẽ tiêu tan theo. Một cái hoặc chút ít yêu thú tồn tại kỳ thực không cách nào làm cho người cảm ứng được, chỉ rộng lượng nắm giữ yêu lực yêu thú kích phát huyết mạch chi lực lúc mới có thể hiện hóa ra ngoài. Cái này điệp. Dựa theo Diệp Sương thuyết pháp, yêu lực khó gặp, nhưng mà cái thế giới này linh khí bên trong vậy mà ẩn chứa nhàn nhạt yêu lực. Linh khí bên trong ẩn chứa yêu lực, nhất định chính là yêu thú nhạc viên, thế giới này nhất định tồn tại đại lượng yêu thú. Diệp Sương vừa nói, một bên câu thông lôi long huyết mạch truyền thừa, tính toán từ trong truyền thừa tìm được giải giải. Tiểu Điệp cũng giống như thế, nó do dự nói, lại trường trùng nói không sai, trong hoàn cảnh như vậy, vô cùng thích hợp yêu thú sinh tồn, chẳng lẽ nói nơi này là yêu giới? Lời vừa nói ra, Phương Bình hòa Diệp Sương hai người tinh thần chấn động mạnh. Yêu giới, đúng, yêu giới, ở đây vô cùng có khả năng chính là yêu giới. Diệp Sương hưng phấn nói, nếu như là yêu giới, vậy thì có thể giải thích được Thiên Công Các tại sao lại bỗng nhiên bộc phát thú triều rồi. Nói, Diệp Sương vậy mà hít sâu một hơi, bốn phía linh khí đại lượng tràn vào trong cơ thể của hắn. Kèm theo từng trận nặng nề lôi âm đi qua, Diệp Sương hơi nhếch khóe môi lên, là yêu lực không thể nghi ngờ, hấp thu luyện hóa sát thực nắm giữ rèn luyện huyết mạch năng lực. Thế thế, Tiểu Điệp cũng nhanh chóng bắt đầu nếm thử, rất nhanh đến mức ra cùng Diệp Sương đồng dạng kết luận. Phương Bình ánh mắt tại trên thân hai người đảo qua, cuối cùng rơi trên người Diệp Sương, lo lắng hỏi, "Sư bá, nếu như ngươi đại lượng hấp thu yêu lực tu luyện, ngươi cuối cùng sẽ không biến thành một con rồng a?" Diệp Sương thất yếu đạo, "Vậy làm sao có thể? Chẳng lẽ ngươi quên ta cũng có được hôm nay lôi thể đã trải qua loại nào gian khổ? Ta nếu là biến thành lôi long, đó chính là vượt giống loài biến dị, đã vi phạm đại đạo quy tắc, đến lúc đó chắc chắn bị thiên địa đại đạo trực tiếp đánh giết." Phương Bình suy nghĩ một chút cũng phải, người chính là người, coi như hắn bây giờ có được lôi long huyết mạch, cũng vẫn là lấy người thân làm căn bản. Ba người cẩn thận xâm nhập, rất nhanh liền phát hiện cái thế giới này thổ dân là một con lợn rừng, trúc cơ hậu kỳ tu vi, da dày thịt béo, tính cách hung tàn, thực lực rất không tệ. Tức là diện đối Phương Bình ba vị kim đan, nó cũng chỉ có bị siêu hồn tiếp đó nương phần. Từ nhỏ thu nạp yêu lực rèn luyện thân thể yêu thú vị đạo quả nhiên so phổ thông yêu thú ăn ngon. Diệp Sương ăn như hổ đói, một bên hấp thu thịt heo rừng bên trong tinh hoa, một bên cảm khái. Phương Bình gật gật đầu, vô cùng tán đồng Diệp Sương thuyết pháp. Đến nỗi Tiểu Điệp, tắt thì trực tiếp đem thịt heo rừng luyện hóa thành tinh khiết năng lượng tiếp đó hút vào trong miệng. Nhưng mà Tiểu Ngũ chỉ là híp mắt một bộ say khướt bộ dáng hấp thu yêu lực tu luyện, đối với thịt heo rừng không có hứng thú chút nào. Một ngày sau đó, bọn hắn đi tới một cái đỉnh núi, ở đây chiếm cứ một đầu kim đan cảnh hai chân bạch mãng. Phương Viên Tiên Ly trong phạm vi cũng là đầu này bạch mãng lãnh địa. Phát giác kẻ xâm lấn, mà lại là ba tên thực lực mạnh mẽ kim đan cường giả, bạch mãng vậy mà không chút nghĩ ngợi xoay người chạy. Phương Bình bọn hắn nơi nào có thể để cho nó chạy thoát, Diệp Sương đánh ra một trương lôi lưới đem hắn vây khốn. Tại Phương Bình dự tính của bọn hắn bên trong, Diệp Sương lôi vong vốn không có thể nhẹ nhõm vây khốn một đầu kim đan yêu thú. Nhưng mà tại Diệp Sương xuất thủ sau đó, bạch mãng vậy mà trực tiếp co lại thân, bất động đứng nguyên tại chỗ, mọc ra mào đầu nằm rạp trên mặt đất hoàn toàn một bộ thần phục tư thái. Gì tình huống? Chính Diệp Sương có chút ngộng, trong tay bóp lấy lôi quyết cũng buông lỏng ra. Đồ đần, đương nhiên là bởi vì ngươi trong cơ thể lôi long huyết mạch. Tiểu Điệp một lời đạo phá thiết cơ. Phương Bình hòa Diệp Sương lộ ra vẻ chợt hiểu, tất nhiên là bởi vì bạch mãng tiến hóa phương hướng cũng là muốn hóa rồng, mà Diệp Sương trong cơ thể lôi long huyết mạch vừa vặn đối với nó tạo thành tuyệt đối áp chế. Ngược lại là một cái thu hoạch ngoài ý muốn, nếu như nó nếu là thật tâm thần phục lời nói, cũng là có thể tiết kiệm không đi thiếu phiền phức. Diệp Sương đi tới bạch mãng bên cạnh, thu hồi lôi võng, quả nhiên cái kia bạch mãng không những không có chạy, thái độ ngược lại càng thêm cung kính. Ngươi sợ ta? Diệp Sương hỏi cái kia bạch mãng. Bạch Vân không biết chân long buông xuống, chỗ đắc tội còn xin chân long xử trí. Bạch mãng hướng về Diệp Sương truyền âm. Đi qua đơn giản hỏi thăm biết được, bạch mãng tên gọi Bạch Vân, vốn chỉ là một đầu phổ thông bạch mãng, dưới cơ duyên xảo hợp phục dụng một gốc linh dược, khai linh trí, huyết mạch phản tổ, tu vi cũng như diều gặp gió, rất nhanh liền tu thành kim đan. Về sau hắn nuốt phiến khu vực này nguyên bản yêu bương, trở thành vùng này tân thủ lĩnh. Nó sở dĩ sẽ thần phục Diệp Sương, chính là bởi vì nó trên người Diệp Sương cảm ứng được lôi long khí tức, bởi vì song phương huyết mạch chênh lệch quá lớn, loại kia đến từ thượng vị loại vật huyết mạch khắc chế, để nó căn bản thăng không dậy nổi mảy may lòng phản kháng. Chớ nói chi là còn trên thân đồng dạng ẩn chứa long uy Phương Bình, cùng với huyết mạch không kém chút nào lôi long Tiểu Điệp ở một bên nhìn chằm chằm. Quả quyết hướng Diệp Sương biểu thị thần phục bạch mãng rất may mắn tránh thoát bị siêu hồn sau đó làm thành canh rắn tao nộ. Đại giới dĩ nhiên chính là bị Diệp Sương thu làm linh thú, hơn nữa tại Phương Bình bọn hắn liên tiếp không ngừng đề ra nghi vấn phía dưới, đưa nó biết hết thảy tất cả dặn dò đi ra. Từ bạch mãng giảng thuật bên trong có biết, thế giới này cũng bị đám yêu thú xưng làm mà yêu giới. Chi như vậy xưng hô, là bởi vì còn có một cái tên là yêu giới thượng giới. Cái này yêu giới là một cái giống tiên giới vậy tồn tại, cùng các tu sĩ đồng dạng, yêu thú nơi này nhóm tu luyện tới đại thừa kỳ sau đó, liền sẽ phi thăng yêu giới, trở thành yêu tiên. Bạch mãng còn nói cho bọn hắn, trên mặt đất yêu giới, chỉ có vô số đếm không hết yêu thú, căn bản không có loài người tồn tại. Chương 830, nhu đồ, thí nghiệm chương 830, nhu đồ, thí nghiệm Vương Bình hỏi, ở đây chưa từng có người nào loại tu sĩ xuất hiện. Vậy làm sao ngươi biết chúng ta là nhân loại? Tiểu có ý tứ là mà yêu giới không có nhân loại, cũng không phải nói ở đây chưa từng xuất hiện nhân loại. Bạch Vân nói, kỳ thực tại rất nhiều năm trước, ở đây kỳ thực xuất hiện qua nhân loại. Phương Bình hòa Diệp Sương liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra kinh hỉ. Đem ngươi biết nói hết ra. Phương Bình rất là chờ mong Bạch Vân có thể nói cho hắn ra điểm tin tức hữu dụng. Chỉ là Bạch Vân đáp án nhường Phương Bình rất là thất vọng. Tiểu nhân chỉ là biết cực kỳ lâu phía trước, có nhân loại tu sĩ đã từng ra hiện ở cái thế giới này, càng nhiều tiểu nhân cũng không biết. Các ngươi nơi này có không có cổ tịch ghi chép? Phương Bình hỏi. Cổ tịch? Đó là vật gì? Bạch Vân hỏi. Ngạch, chẳng lẽ các ngươi mà yêu giới không có điện tịch sao? Liên giống với làng ngọc giản, thư, văn tự các loại. Bạch Vân lắc đầu, chúng ta yêu thú đều dựa vào huyết mạch truyền thừa, không cần những vật kia. Bạch Vân nói ngược lại là lời nói thật, nó sống 300 năm, liền gặp một lần ngọc giản, còn là bởi vì khác biệt yêu vương cưới vợ cho mình ở dưới thiết mời. Từ Bạch Vân ở đây phải không đến bất luận cái gì tin tức, Phương Bình bọn hắn cũng không thất vọng. Hiện tại bọn hắn cũng đã nắm giữ không gian thông đạo, người cũng xuất hiện ở yêu giới rồi, như vậy chân tướng năm đó đối bọn hắn tới nói thật đã không trọng yếu như vậy. Từ Bạch Vân miệng bên trong biết được, bọn chúng chỗ ở cái này trong vòng nghìn dặm khu vực, thuộc về một vị nguyên anh yêu thú Hắc Sơn Cự Viên phạm vi thế lực. Cự Viên dưới trướng có 28 con kim đan yêu thú, trong đó chỉ là Cự Viên nhất tộc thì có 11 con, còn lại cũng là phân tán tại thực lực trong phạm vi giống Bạch Vân dạng này kim đan yêu vương. Tại Cự Viên phạm vi thế lực bên trong, bọn hắn những thứ này yêu vương trải qua cũng là nhẹ nhõm, trừ bỏ hàng năm đều phải hướng Cự Viên tiến cống một nhóm linh vật biểu thị hiệu chung bên ngoài, Cự Viên đối bọn chúng cũng không có quá nhiều ước thúc. Thậm chí chính là cùng tới gần yêu vương đánh đầu rơi máu chảy, Cự Viên đồng dạng cũng đều không thêm để ý tới. Dù sao yêu thú trời sinh tính cũng dã, hết thảy đều lấy thực lực nói chuyện, giải quyết xung đột phương pháp tốt nhất chính là đánh nhau. Đại khái hiểu qua vùng này tình huống sau đó, Diệp Sương càng phát giác hài lòng, đây là một nơi tốt ta, chung quanh yêu thú rất nhiều, nhưng mà yêu thú thực lực không mạnh. Nhất là những thứ này kim đan yêu thú, mỗi người bọn họ là chính, giữa hai bên lẫn nhau thấy ngứa mắt, thỉnh thoảng liền cùng hàng xóm đánh một trận. Hơn nữa trên đường ta cũng chú ý tới rồi, tất cả loại linh dược cùng thiên tài địa bảo cũng rất nhiều, vô cùng thích hợp tông môn đệ tử qua lai lịch luyện. Phương Bình cũng khẽ gật đầu, chỉ bất quá đệ tử qua lai lịch luyện mức độ nguy hiểm có chút cao, hơn nữa còn phong hiểm cũng không thể khống. Phương Bình hỏi, sư ba có ý tứ là tương đối có khuynh hướng nhường tông môn di chuyển đến nước này? Diệp Sương đạo, ít nhất trước mắt đến xem là như vậy, lưng tựa một cái thế giới, lại có không gian thông đạo cam đoan an toàn, ta tin tưởng Tề Vân Tông di chuyển đến nước này, chắc chắn sẽ không dẫm vào thiền công các vết xe đổ. Phương Bình lại cau mày nói, ngắn hạn đến xem chắc chắn là như vậy, chỉ là sau một quãng thời gian sau đó, nhân loại tu sĩ lại xuất hiện tin tức tất nhiên gây nên cường đại yêu thú chú ý, cho đến lúc đó tình thế sẽ phát triển như thế nào không phải là chúng ta có thể dự liệu rồi. Liên quan tới điểm này, Diệp Sương đương nhiên muốn tới rồi, rất đơn giản, một khi xuất hiện không cũng biết nguy hiểm, tối đa cũng chỉ là thiệt hại một bộ phận lịch luyện đệ tử mà thôi, chỉ cần đem thông đạo nhất quan, nghĩ đến cũng sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Diệp Sương cũng biết, bây giờ lối đi phong ấn cấm chế so với thiên công các lúc kia có thể phải cường đại hơn rất nhiều. Yêu thú để ý nhất bất quá là đồng tộc phồn diễn sinh sống, đối với tộc đàn khác chết sống bọn chúng mới sẽ không để ý, nếu như chúng ta lấy ra nhất định tài nguyên tới đàm phán, bọn chúng chưa hẳn liền phải cứ cùng chúng ta đối nghịch. Phương Bình suy nghĩ một chút, Diệp Sương nói cũng đúng, chỉ cấp cho nhiều, đại gia liền là bằng hữu. Hay nói lấy Tề Vân Tông thực lực, chủ yếu vẫn là lấy trúc cơ cùng luyện khí đệ tử rèn luyện làm chủ, kim đan các lao tổ tiến vào mà yêu giới hơn nữa cơ hội xuất thủ cũng không nhiều. Đến nỗi nguyên anh cảnh, trong ngắn hạn nhất định là không có nguyên anh kỳ tiến vào mà yêu giới hơn nữa trêu chọc thị phi. Trừ phi nguyên hoa bên trên não người hóng gió, mới có thể chạy ở đây phát lãng. Nếu như sự tình nếu thật là có thể dựa theo bọn hắn tưởng tượng phát triển, như vậy Tề Vân Tông lưng tựa mà yêu giới, thì tương đương với có một cái lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn bảo khố. Tông môn thực lực tất nhiên phi tốc phát triển. Đến nỗi dần dần tin tức có thể hay không tiết lộ ra ngoài, dẫn tới tu sĩ khác hoặc tông môn thế lực ngấp nghé, vậy thì càng thêm không cần lo lắng, dù sao có không gian đại trận tồn tại, đã để Tề Vân Tông đứng ở thế bất bại rồi. Nếu quả thật nếu là chịu không được áp lực lời nói, cùng lắm thì mở ra thông đạo bán vé vào cửa, Tề Vân Tông như cũ kiếm được đầy bồn đầy bát. Đương nhiên, đây hết thảy tiền đề cũng là thông đạo nắm giữ trong tay Tề Vân Tông. Vết xe đổ hậu sự chi sư. Phương Bình thương lượng với Diệp Sương hứa cửu, lại thêm Tiểu Ngũ và Tiểu Điệp hỗ trợ thăng lưu, đem có thể nghĩ tới mọi mặt đều tìm được biện pháp giải quyết, cuối cùng ra kết luận chính là Tề Vân Tông nếu là di chuyển đến nước này, chỗ tốt lớn xa hơn nguy cơ. Đương nhiên, xem như dò đường người mở đường, bọn hắn nhất định là muốn đem ý nghĩ của mình biến thành hành động tiến hành một phen nghiệm chứng, về sau trở về Tề Vân Tông sau đó, mới càng có sức thuyết phục. Thế là Phương Bình, Diệp Sương, Tiểu Điệp lại thêm Bạch Vân cùng Tiểu Ngũ cùng một chỗ ra ngoài, tìm kiếm thiên tài địa bảo cùng linh dược, thuận tiện săn giết yêu thú. Bốn vị kim đan liên thủ, trong đó còn có giống Diệp Sương cùng Tiểu Điệp dạng này nắm giữ cao cấp yêu thú huyết mạch mạnh đại kim đan, tại nguyên anh không ra dưới tình huống, bọn hắn đủ để làm đến quét ngang bất kỳ một cái nào yêu bầy thú tộc tình cảnh. Nửa tháng sau đêm trăng tròn, Phương Bình trước mặt trưng bày hắn lợi dụng từ mà yêu giới thu thập linh thảo linh dược luyện chế một chút đan dược. Còn có hai cỗ kim đan yêu thú và mấy chục cỗ mỗi cái thuộc tính trúc cơ yêu thú thi thể. Hắn muốn thử một chút trên mặt đất yêu giới một tiềm có hay không còn có thể tiếp tục phát huy tác dụng, nếu như có thể mà nói, dùng yêu giới yêu thú thi thể luyện hóa đi ra ngoài linh dịch công hiệu phải chăng vẫn như cũ. Rất nhanh, đêm trăng tròn đến, một tiềm xuất hiện lần nữa. Nó không chần chờ chút nào, phản phất làm từng bước máy móc đồng dạng, cho dù ở vào một thế giới khác, vẫn như cũ không ảnh hưởng nó thi triển năng lực của mình. Đan dược bị một tiềm nuốt vào luyện hóa, một lần nữa phun ra cực phẩm đan thuốc. Yêu thú thi thể cũng đồng dạng bị hấp thu luyện hóa trở thành một tích tích linh dịch. Làm một tiềm trở về, Phương Bình nhìn trong tay linh dịch cùng đan dược, cùng lúc trước đan dược và linh dịch đem so sánh, nhìn đồng thời không có gì khác nhau. Thậm chí hắn đánh bạo nuốt vào linh dịch cùng đan dược tiến hành cảm thụ, kết quả phát giác một tiềm trên mặt đất yêu giới cùng tại nguyên linh đại lục luyện hóa đan dược và linh dịch dược hiệu đồng thời không dị thường. Thậm chí Phương Bình cảm giác ở đây luyện hóa đi ra ngoài linh dịch dược hiệu tựa hồ còn phải mạnh hơn một chút. Tương phản, phổ thông đan dược dược hiệu tựa hồ muốn kém một chút, nhưng chuyên môn vì bồi dưỡng linh thú mấy loại đan dược dược hiệu ngược lại càng mạnh hơn. Vì nghiệm chứng chính mình suy đoán, Phương Bình còn chuyên môn nhường Tiểu Ngũ hỗ trợ thí nghiệm thuốc. Từ Tiểu Ngũ nơi đó lấy được phản hồi cũng vừa vặn nghiệm chứng Phương Bình ngờ tới. Chương 831, bị tập kích, Nguyên Anh Cự Viên chương 831, bị tập kích, Nguyên Anh Cự Viên thật vất vả tới một lần, Phương Bình tự nhiên không muốn bỏ lỡ cơ hội này. Thế là hắn mang theo Diệp Sương cùng Tiểu Điệp còn có Bạch Mãng cùng một chỗ liên chiến hơn bạn dặm, liên tiếp đánh bất ngờ 4-5 cái kim đan yêu thú trấn giữ tộc đàn, thu hoạch 7 bộ kim đan yêu thú thi thể, cùng mấy trăm cỗ trúc cơ kỳ yêu thú thi thể. Bọn hắn 4 vị kim đan, 3 cái đều nắm giữ quy tắc, đối diện với mấy cái này tối đa chỉ có một hai cái kim đan cảnh giới yêu bầy thú tộc, đối bọn hắn mà nói đơn giản dễ như trở bàn tay. Đương nhiên, thu hoạch của bọn hắn chắc chắn không chỉ là những thứ này yêu thú thi thể, còn có một số hiếm thấy thiên tài địa bảo. Ở trong quá trình này, Phương Bình bọn hắn phát hiện một cái rất thú vị hiện tượng. Những thứ này yêu thú nhục thân cường hành, huyết mạch tinh thuần, có thậm chí còn nương theo có cường đại thiên phú thần thông. Nhưng mà bọn chúng trên cơ bản cũng là bằng vào thực lực bản thân cùng thiên phú tại chiến đấu. Ít nhất Phương Bình bọn hắn diệt hết mấy cái này yêu bầy thú tộc, cũng không nhìn thấy có mấy cái làm cho dùng pháp bảo linh khí yêu thú. Nghiêm chỉnh mà nói ngược lại cũng không phải không, có vài yêu thú vẫn có bản mệnh pháp bảo, chỉ bất quá đám bọn hắn pháp bảo phần lớn cũng là đem tự thân hoặc đồng tộc trên thân một ít vật đi qua đơn giản tế luyện mà thành. Ngẫu nhiên có thể gặp phải một kiện lợi dụng đủ loại tiên tài địa bảo luyện chế pháp bảo linh khí, cũng là thủ pháp thô ráp đơn sơ, uy năng cũng không tính quá mạnh. Thế nhưng làm mà yêu giới rõ ràng nắm giữ chủng loại nhiều, hơn nữa số lượng dự trữ phong phú đủ loại quán mạch, dọc theo con đường này bọn hắn đều đã phát hiện hết mấy chỗ đủ loại linh quán mạch. Đối với hiện tượng này, Bạch Mãng giải thích nói, chúng ta yêu giới yêu thú chính xác không sở trường luyện khí, cũng không tự ý luyện đan. Thỉnh thoảng sẽ xuất hiện nắm giữ luyện đan luyện khí thiên phú yêu thú, rất nhanh liền sẽ bị nhận được tin cường giả mang đi. Giống chúng ta loại này kim đan yêu thú, nếu như không có đại cơ duyên, đại công lao, rất ít có thể lấy được phải pháp bảo. Vừa nói, nó còn mắt ba ba nhìn xem Phương Bình hòa Diệp Sương. Phía trước nó liền thấy Phương Bình bọn hắn có mạnh đại pháp bảo, để nó trông mà thèm không thôi, cũng không dám mở miệng. Nghe xong Bạch Mãng giảng giải, Phương Bình hòa Diệp Sương hai người liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được gian thương hương vị. Nhiều như vậy yêu thú, nhiều như vậy quán mạch, nhiều như vậy linh thảo linh dược, bọn gia hỏa này cũng sẽ không dùng. Phương Bình kích động đến thẳng xoa tay. Chuyển, nhất thiết phải chuyển, vượt qua hết thể khó khăn nhất định muốn đem Tề Vân Tông chuyển tới. Diệp Sương càng phát giác chuyển tới rất nhiều chỗ tốt. Không nói những cái khác, nếu là Tề Vân Tông chuyển tới về sau, có thể cùng trong đó một phương thế lực hợp tác, dùng pháp bảo đan dược đem đổi lấy đủ loại tài nguyên tu luyện, đó cũng là một hạng cực kỳ tính toán mua bán. Hơn nữa tại trận này trong giao dịch, Tề Vân Tông chỉ có thể vĩnh viễn đứng trên ưu thế phương. Chớ nói chi là ở đây nhiều như vậy yêu bầy thú tộc, có thể cho Tề Vân Tông cung cấp bao nhiêu linh thú. Đến lúc đó Tề Vân Tông đệ tử muốn cái gì linh thú còn không phải tùy tiện chọn. Lại làm thịt ba cái kim đan yêu thú, Phương Bình bọn hắn cuối cùng quyết định bay trở về. Bọn hắn bây giờ đã xâm nhập mà yêu giới số thiên lý, có phần xuất hiện ngoài ý muốn gì, chắc chắn không thể tiếp tục đi tới rồi. Cũng may trở về thời điểm coi như thuận lợi, chỉ là trở về trên đường, bọn hắn phát giác có mấy cái bị bọn hắn giết kim đan tộc trưởng sau đó, rắn mất đầu yêu bầy thú tộc đang bị tộc đàn khác tùy ý đồ sát nuốt chửng. Hai cái yêu bầy thú tộc ở giữa chém giết đó là chân chính đồ sát. Không có cường giả treo chống dưới tình huống, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình cùng tộc đàn trở thành yêu thú càng mạnh mẽ nhóm trong miệng huyết thực. Tu tiên giới cường giả vi tôn, mà ở mà yêu giới, kẻ yếu chỉ có biến thành những yêu thú khác đồ ăn. Có Phương Bình hòa Tiểu Điệp hai vị nắm giữ không gian quy tắc cường giả tồn tại, Phương Bình bọn hắn trên đường lại thần không biết quỷ bất giác đem đang người chỉ huy yêu thú nuốt chứng tộc đàn khác kim đan yêu thú giải quyết đi, lần nữa thu hoạch một chút kim đan cùng chút cơ yêu thú. Trở lại không gian thông đạo, Diệp Sương cuối cùng cũng không đem Bạch Mãng mang đi, mà là cho nó một chút đan dược và pháp bảo, để nó tiếp tục lưu lại ở đây hỗ trợ tìm hiểu tin tức. Cái này kim đan Bạch Mãng thực lực cũng không phải rất mạnh, ít nhất đối với Diệp Sương tới nói mang theo bên người cũng không có tác dụng quá lớn. Kiến thức đến Tiểu Ngũ và Tiểu Điệp cường đại sau đó, Diệp Sương đối với linh thú yêu cầu cũng biến thành càng ngày càng cao. Đối với phía trước cái kia bị Tề Vân Tông trên dưới càng nhìn chúng Hàn Băng Mãng, bây giờ đã hoàn toàn không bị Diệp Sương nhìn ở trong mắt. Liên tại bọn hắn khoảng cách không gian thông đạo không đủ bất lý, hai người thảo luận tương lai Tề Vân Tông di chuyển từ đó về sau đủ loại lúc, bọn hắn đống nhiên im ngay, tiếp theo đồng thời bấm niệm pháp quyết, riêng phần mình hóa thành lôi quang tại chỗ biến mất. Nhân loại, các ngươi trốn được không? Một cái hơi có vẻ kịch liệt mà thanh âm lạnh lùng vang lên, tiếp theo một cái toàn thân đen như mực, thân cao ba trượng, mặt trong mắt mang theo mãnh liệt vẻ hung lệ cự viên xuất hiện tại Phương Bình bọn hắn vừa mới chỗ ở khu vực. Vậy mà sẽ có nhân loại xuất hiện, kỳ quái. Nói thân ảnh của nó cũng biến mất không thấy gì nữa. Lôi độn kết thúc, Phương Bình hai người vừa mới hiện thân, còn chưa kịp lần nữa thi triển thủ quyết, liền thấy một trường đen nhánh bàn tay to lớn từ trên trời giáng xuống, hướng về hai người phủ đầu chụp lại. Một đạo kim quang sáng lên, đem hắn cùng Diệp Sương bao phủ ở bên trong. Diệp Sương cầm trong tay phá ma chủ y, không có chút nào cho mình ra chỉ bất kỳ phòng vệ nào thủ đoạn, dùng hết toàn thân sức mạnh hướng về cái kia bàn tay to lớn oanh ra một đạo lôi đỉnh. Đồng thời Phương Bình ấn quyết hất lên, một đầu bạch sắc hỏa diễm ngưng hóa thành hỏa phượng phát ra không tiếng động kêu to đồng dạng phóng tới cự trường. Nguyên anh yêu thú, là cái kia cự viên. Phương Bình bọn hắn cuối cùng nhìn thấy đối thủ thình lình lại là Bạch Vân trong miệng đầu kia nguyên anh cự viên. Oanh Phương Bình hòa Diệp Sương công kích rơi vào cự trên lòng bàn tay, hồ quang điện phân tán bốn phía, phượng viêm bắn tung tóe, mà cái kia bàn tay lớn nhưng chỉ là hơi chỉ trệ, lòng bàn tay mang theo một tia tiêu hắc chi sắc, hướng về hai người tiếp tục đè xuống. Cho ta ngăn trở. Tiểu Điệp cũng xuất thủ, trên thân lập lòe nhàn nhạt linh quang, đầy màu sắc đôi cánh gỗ, liên tiếp cựu đạo không gian bình chướng xuất hiện tại trước người hai người, lại đồng dạng không cách nào ngăn cản cự trưởng rơi xuống khuynh hướng. Phanh phanh, liên tiếp 9 tiếng trầm đục, Tiểu Điệp bày ra không gian bích chướng bị cự trưởng không trở ngại chút nào phá vỡ. Chỉ bất quá lần này, cự trên lòng bàn tay máu thịt bé bét, mảng lớn huyết đục tại không gian bích chướng phá toái thời điểm bị vết nứt không gian trong nháy mắt cắt đứt. Bọn hắn căn bản không kịp thi triển chiêu thứ hai, liền bị cự trưởng chụp ở trên người. Minh Vương tâm viêm biến thành linh quang trực tiếp phá toái. Phương Bình bố đưa ở bên người ba kiện phòng ngự pháp bảo cũng phát ra trận trận chu chéo, linh tính mất hết. Phương Bình hòa Diệp Sương đồng thời phun máu bay ngược mấy chục trượng, cơ thể đập ầm ầm tại bền chắc trên núi, nhục thân cùng kinh mạch nhiều chỗ thụ thương, một thời gian vậy mà không cách nào để khí từ núi thạch chi trung ly mở, chớ nói chi là bỏ chạy. Đây chính là Nguyên Anh cùng Kim Đan ở giữa to lớn thực lực sai biệt. Tu vi chênh lệch một cái đại cảnh giới, coi như ngươi dù thế nào kinh tài tuyệt diễm, cũng cực ít có thể vượt cấp một trận chiến. Cái kia cự viên vẹn vẹn chỉ dùng một chiêu, Phương Bình hòa Diệp Sương hai người đồng thời toàn lực ứng phó, hơn nữa còn có Tiểu Điệp ở một bên tương trợ, bọn hắn lại liền đối phương một chiêu đều không phá hết. Nhân loại, các ngươi đến từ đâu? Tới của ta yêu giới cần làm chuyện gì? Cái kia cự viên lách mình đi tới bên cạnh hai người, vung tay lên đem hai người từ núi trong đá chụp đi ra, cơ thể huyền không, không cách nào làm ra mảy may phản kháng. Chương 832, chất tướng năm đó chương 832, chất tướng năm đó không có lực phản kháng chút nào. Phương Bình hòa Diệp Sương lơ lửng giữa không trung, tại hình thể to lớn Hắc Sơn cự viên trước mặt lộ ra phá lệ nhỏ bé. Tiền bối, thỉnh thủ hạ lưu tình. Phương Bình chật vật khống chế suýt chút nữa bị cự viên một cái tát đập nát thần hồn hướng cự viên truyền âm. Tất nhiên không có bị tại chỗ giết chết, vậy đã nói rõ cự viên tạm thời còn không có nhất định chi tâm, vậy bọn hắn sẽ chả có hy vọng còn sống. Cự viên há miệng, mang theo làm cho người nôn mửa khẩu khí, lộ ra hung tàn răng nanh hỏi lần nữa, sự kiên nhẫn của ta có hạn, nói ra lai lịch của các ngươi cùng với mục đích. Phương Bình rất là nghi hoặc cái này Hắc Sơn cự viên là như thế nào phát giác bọn hắn, nhưng giờ này khắc này rõ ràng không phải tìm kiếm câu trả lời thời cơ tốt nhất. Hắn vội vàng truyền âm giải thích nói, tiền bối, chúng ta đến từ Nguyên Linh đại lục, chỉ là cơ duyên xảo hợp phát giác một cái không gian thông đạo, lúc này mới trong lúc vô tình tiến vào nơi đây, chúng ta tuyệt không ác ý. Nguyên Linh đại lục. Hắc Sơn cự viên mang theo vẻ suy tư, tựa hồ là đang nhớ lại cái gì, rất nhanh nó liền mặt lộ vẻ chợt hiểu, chợt trong thần sắc nhiều hơn mấy phần không rõ kinh hỉ. Phương Bình bén nhạy phát hiện cự viên thần sắc biến hóa, hắn ngờ tới cự viên nhất định là biết chút ít cái gì. Tiền bối biết đạo Nguyên Linh đại lục sao? Các ngươi quả thật đến từ Nguyên Linh đại lục. Cự viên một đôi mắt to như chuông đồng lập lòe vẻ hưng phấn. Gặp cự viên vẻ mặt như vậy, Phương Bình cảm giác mình hai người trong thời gian ngắn nhất định là không chết được. Vạn bối hai người đều đến từ Nguyên Linh đại lục Tề Vân Sơn mạch Tề Vân Tông. Tề Vân Sơn mạch, Tề Vân Tông. Hắc Sơn cự viên rõ ràng chưa nghe nói qua Tề Vân Tông danh hiệu, trầm ngâm chốc lát nói, các ngươi tới từ Nguyên Linh đại lục, vậy các ngươi có biết Thiên Công Các? Nghe vậy, Phương Bình hòa Diệp Sương trong lòng đồng thời chấn động, xem ra vị này Hắc Sơn cự viên biết đến còn không ít. Phương Bình đạo, vạn bối chính xác nghe nói qua Thiên Công Các, chỉ bất quá. Tuy nhiên làm sao? Hắc Sơn cự viên nói, bất quá Thiên Công Các sớm tại hơn vạn năm phía trước cũng đã bị diệt môn, bị đứt đoạn chuyển thừa, liền Thiên Công Các tông môn châu cũng đã hóa thành một phiến hoang thổ. Đối phương tất nhiên biết đạo Thiên Công Các, nói không chừng đã biết đạo nhất chút trước kia Thiên Công Các cùng mà yêu giới ở giữa rồi dám, cho nên Phương Bình bung một cái nửa thật nửa giả hoang luôn, muốn nhìn một chút cái này cự viên sẽ có phản ứng gì. Quả nhiên, nghe được Thiên Công Các thế mà không có, cái này cự viên thần sắc ở giữa liền nhiều hơn mấy phần kinh ngạc. Thiên Công Các không có? Thiên Công Các làm sao lại không có đây? Các ngươi quả thật không phải là Thiên Công Các. Phương Bình hòa Diệp Sương liền đội vàng lấy ra chính mình Tề Vân Tông đệ tử lệnh bài thân phận để chứng minh thân phận của mình. Đem các ngươi biết đến tin tức về Thiên Công Các nói cho ta biết. Cự viên tựa hồ đối với Thiên Công Các phá lệ chú ý, Phương Bình thử hỏi dò, tiền bối thần thông quảng đại, hai chúng ta thực lực thấp, vừa mới chịu tiền bối một trường, bây giờ thân chịu trọng thương, ngài xem có thể hay không đem chúng ta thả xuống nhường hai chúng ta bên cạnh chữa thương vừa nói. Cự viên vừa muốn cự tuyệt, Diệp Sương nói bổ sung, tiền bối yên tâm, hai chúng ta rất sợ chết, lấy tiền bối thực lực, căn bản không cần lo lắng cho bọn ta sẽ đào tẩu. Cự viên thần sắc hơi trì hoãn, đem hai người thả dưới, tiếp đó ngồi xếp bằng nhìn về phía hai có người nói, các ngươi tốt nhất đừng có đùa hoa chiêu gì. Không dám không dám. Phương Bình vội vàng cam đoan, tiếp đó nhất mạch đem bọn hắn dọc theo đường đi sưu tập tới liên quan tới Thiên Công Các đủ loại tư liệu lấy ra nói, tiền bối xin thứ tội, Thiên Công Các diệt vong thời gian quá dài, liên quan tới Thiên Công Các rất nhiều tin tức đã sớm thất truyền. Những thứ này điện tịch tư liệu, toàn bộ đều là bởi vì vãn bối hai người muốn đi đến Thiên Công Các tông môn di tích tầm bảo chuyên môn thu góp đấy, còn xin tiền bối xem qua. Diệp Sương thấy thế cũng đem trên người mình một chút điện tịch lấy ra chủ động giải thích nói, tiền bối, kỳ thực hai người chúng ta chỗ tông môn khoảng cách Thiên Công Các tông môn di chỉ rất xa, chỉ bởi vì chúng ta tông môn có ý định di chuyển, cho nên chúng ta mới du lịch thiên hạ tìm kiếm thích hợp tông môn trụ sở. Cự viên không có trả lời, nó thần thức đảo qua rất nhiều ngọc giản, rất nhanh liền lộ ra một tia cơ tiếu đạo, chó má gì đồ chơi, vật ghi chép tất cả đều là sai, nhân loại các ngươi ngọc giản ghi chép quá không đáng tin cậy, căn bản là không có cách cùng chúng ta yêu thú huyết mạch truyền thừa so sánh. Đúng đúng, tiền bối nói rất đúng, kỳ thực chúng ta cũng cảm giác những thứ này ngọc giản ghi chép vừa bộn, đầu trâu không đúng đuôi ngựa, trăm ngàn chỗ hở, thế nhưng là Thiên Công Các cách này quá mức xa xôi, cụ thể như thế nào thật sự là không thể nào khảo chứng a. Phương Bình một bộ hắn cũng rất bất đắc dĩ bộ dáng nói. Nói đến cái này Thiên Công Các diệt cũng là kỳ bậc, em đẹp đông nhiên lại không được. Diệp Sương một mặt không hiểu giống như hắn là thật không hiểu đồng dạng. Văn bối cả gan hỏi một câu, tiền bối ngài có phải không cùng Thiên Công Các có quan hệ gì, tựa hồ ngài đối với Thiên Công Các tin tức phá lệ chú ý. Phương Bình đại lấy lòng can đảm hỏi. Phương Bình bạn không muốn cự viên sẽ trả lời hắn, không nghĩ tới cự viên nghe xong Phương Bình nghi vấn sau đó, vậy mà ánh mắt phức tạp nói, các ngươi thu thập những tài liệu này ghi chép tất cả đều là sai, chân tướng là. Cự viên tiếng như hồng trùng, cho dù nó không có tận lực nói chuyện lớn tiếng, cũng như cũng chấn động đến mức Phương Bình hai người choáng đầu hoa mắt, làm đau mà nhĩ. Thế nhưng là đối mặt một vị cường đại nguyên anh yêu thú, bọn hắn cũng không có cách nào thi triển thủ đoạn cách trở âm thanh, chỉ có thể gượng chống giữ nghe xong. Chuyện đã xảy ra chính xác cùng Phương Bình bọn hắn trước đây ngờ tới không sai biệt lắm, năm đó Thiên Công Các đệ tử du lịch đến nước này, trong lúc vô tình phát giác chỗ này kéo dài bất diệt vết nước không gian, tiếp đó cáo chi Thiên Công Các vị nào hóa thần kỳ tìm hiểu không gian quy tắc đại năng lão tổ. tiếp đó vị nào lão tổ cũng là kẻ tài cao gan cũng lớn, vọt thẳng tiến vết nứt không gian tiến nhập mà yêu giới. Trước kia hắn đến chính xác đã dẫn phát hành động không nhỏ, mấy vị hóa thần yêu thú cố ý đến đây, cùng hắn nói chuyện trắng đêm. Sau đó người kia liền rời đi, khi hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, đã là mấy năm sau đó, hơn nữa đối phương còn mang theo hai vị khác hóa thần đại năng. Từ đó về sau, mà yêu giới đám yêu thú liền bắt đầu căn cứ vào đối phương yêu cầu ngắt lấy linh dược, khai thác linh quáng dùng những tư nguyên này đem đổi lấy thiên công các đan dược và pháp bảo linh khí. Mới đầu bọn họ hợp tác còn rất thuận lợi, nhưng mà về sau, thiên công các nhân vậy mà không vừa lòng tại những tu luyện này tài nguyên, mà là bắt đầu bắt nô dịch yêu thú làm vì bọn họ linh thú. Bởi vì yêu thú phản kháng, dẫn đến song phương bạo phát mấy lần xung đột. Bởi vì thiên công các bọn hắn gái phần lớn cũng là một chút trúc cơ kỳ khác biệt yêu thú, cho nên yêu giới cường đại yêu thú nhóm chỉ là mắt nhắm mắt mở, cũng không nhiều hơn để ý tới. Có thể về sau thiên công các càng ngày càng làm cản, vậy mà theo dõi kim đan cùng nguyên anh yêu thú, tính toán đưa chúng nó cũng bắt đi nô dịch. Có một lần bọn hắn thậm chí bắt đi một vị hóa thần yêu thú huyết mạch hậu duệ, đối với nó bằng mọi cách ngược đãi, tính toán đưa nó thuần hóa trở thành ngự thú. Vị nào hóa thần yêu thú đi tìm tọa trấn không gian thông đạo ba vị thiên công các hóa thần lấy muốn thuyết pháp, ai ngờ đây hết thảy vậy mà tất cả đều là bọn hắn cố ý mưu đồ, thừa dịp hóa thần yêu thú tứ cố vô thân lúc đột nhiên đánh lén, tính toán đem vị này hóa thần yêu thú bắt đi làm tọa kỵ. Ai ngờ vị nào hóa thần yêu thú liều mạng trọng thương giết ra khỏi chúng đây, hơn nữa hô bằng gọi hữu, mời đến mấy vị hóa thần yêu thú, thành công đem cái kia ba tên thiên công các hóa thần đánh giết. Đón lấy tới mấy vị hóa thần yêu thú liên thủ cưỡng ép mở ra bị vị nào thiên công các hóa thần phong ấn không gian thông đạo, phái ra vô số yêu thú xông ra thông đạo tìm thiên công các báo thủ, giết mắt đỏ đám yêu thú thế như trẻ tre, cướp bóc bức giết, cơ hội chiếm cứ toàn bộ Bọc Châu. Chương 833, Cự Viên Tâm Tư. Chương 833, Cự Viên Tâm Tư. Nhìn trước mắt hai người đến, Hắc Sơn Cự Viên tâm tình vô cùng phức tạp. Trên mặt đất yêu giới cùng thiên công các thời kỳ trăng mật, nó tiên tổ còn chỉ là một phổ thông trúc cơ yêu thú, có một lần thậm chí còn suýt chút nữa bị nhân loại tu sĩ cho chộp tới nguyên linh đại lục. Nhưng mà trên mặt đất yêu giới cùng thiên công các quan hệ vỡ tan sau đó, nó tiên tổ vận khí tốt thu được một chút cơ duyên, hơn nữa một bước trùng thiên, không chỉ có đem tự thân huyết mạch trình độ tăng lên trên diện rộng, hơn nữa chỉ dùng hơn 600 năm liền thành công tiến giai hóa thân. Xem như hóa thần tổ tiên hậu đại, Hắc Sơn Cự Viên tộc trong đám, thỉnh thoảng liền sẽ xuất hiện một chút nắm giữ phản tổ huyết mạch cự viên có thể thành công mở ra hóa thần lão tổ huyết mạch truyền thừa. Hắc Sơn Cự Viên chính là một dòng máu tinh thuần cự viên, nó mở ra phần lớn huyết mạch truyền thừa, biết đạo thiên công việc các cường đại, hâm mộ thiên công các có thể luyện chế pháp bảo cùng đan dược. Từ huyết mạch trong trí nhớ, nó biết trước kia cùng thiên công các làm giao dịch mà yêu giới mấy cái tộc đàn thực lực tất cả đột nhiên tăng mạnh. Trước kia hướng vào không gian thông đạo từ thiên công các cấp đoạt chỗ tốt đám yêu thú rất nhiều đều tu vi tinh tiến, giống như hắn tiên tổ như thế thành tựu hóa thần không phải số ít, thậm chí còn có yêu thú trực tiếp phi thăng. Cho nên nó thường xuyên sẽ hâm mộ năm đó một nhóm kia yêu thú tiền bối vận khí tốt có thể từ nhân loại tu sĩ cái kia bên trong đạt được lợi ích. Không giống mình bây giờ chỉ có thể mỗi ngày khổ tu, thu nạp linh khí yêu lực, nuốt nhả nhật nguyệt tinh hoa, trông coi đủ loại linh thảo linh dược, thiên tài địa bảo lại không cách nào luyện đan luyện khí. Loại hiện tượng này đối với nó tới nói chính là lớn nhất lãng phí, bởi vì nó tộc đàn liền tại không gian thông đạo phụ cận, cho nên nó đã từng vô số lần tìm kiếm không gian thông đạo, muốn lần nữa tiến vào nguyên linh đại lục, tìm kiếm thiên công các một lần nữa khởi động cùng thiên công các giao dịch. Chỉ tiếc không gian thông đạo thần bí khác thường, nghe nói là giấu ở nặng bao nhiêu không gian sau đó, tại trước kia một nhóm kia yêu thú các tiền bối hoặc phi thăng, hoặc sau khi ngã xuống, dần dần không gian thông đạo liền bị mà yêu giới đám yêu thú quên lãng. Chớ nói chi là vật đổi sao rời, thương hải tang điền phía sau nó, căn bản là không có cách tìm được không gian thông đạo tồn tại. Hôm nay hắn muốn là cũng chỉ là tâm huyết dâng trào muốn thử lại lần nữa nhìn có thể tìm tới hay không không gian thông đạo, không nghĩ tới trong lúc vô tình lại gặp Phương Bình Hòa Diệp Sương hai nhân loại tu sĩ. Bây giờ nó tâm tình kích động, hắn không thể lập tức bắt chước năm đó thiên công các cùng yêu thú các tiền bối bày ra hợp tác. Nhưng mà nó trong lòng lại không thực chất, bởi vì căn cứ nói nhân loại tu sĩ mỗi một cái đều là âm hiểm xảo trá, tâm ngoan thủ lạn, nói không giữ lời hàng người, yêu thú và bọn chúng lui tới, không cẩn thận liền sẽ trở thành vì nhân loại trong miệng mỹ vị. Đem trước kia chân tướng nói ra, Hắc Sơn nhìn chằm chằm mắt to như chuông đồng hỏi, thiên công các không có, nhưng mà không gian thông đạo vẫn còn, mang ta tiến vào thông đạo, ta muốn nghiệm chứng các ngươi nói tới là thật hay không. Phương Bình bất động thanh sắc, trên thực tế trong lòng đã sớm trong bụng nở hoa. Vốn đang lo lắng nên như thế nào từ nơi này đầu Hắc Sơn cự viên dưới tay đào thoát đâu, không có nghĩ tới tên này vậy mà chủ động đưa tới cửa. Cái này, Phương Bình làm bộ do dự. Hắc Sơn cự viên lạnh rên một tiếng nói, nhân loại tu sĩ quả nhiên xảo trá, các ngươi quả nhiên là đang gạt ta, kỳ thực thiên công các vẫn còn, các ngươi chính là thiên công các nhân đúng không? Phương Bình liền vội vàng lắc đầu phủ nhận, tiền bối đã hiểu lầm, thiên công các thật sự đã diệt vong, bây giờ thiên công các chỗ đã từ lâu hoang phế, mà hai người chúng ta cũng chỉ là đang tìm kiếm tông môn chỗ ở thời điểm trong lúc vô tình tới chỗ này. Còn muốn nói láo? Hắc Sơn cự viên tức giận nói, đã như vậy, vậy các ngươi vì cái gì không dám để cho ta tiến vào không gian thông đạo xác nhận một phen? Thất vọng? Ta thất vọng cái gì? Hắn cảm giác cái này nhìn có chút cũ thực ra hỏa, cũng không giống như giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Phương Bình tiểu thầm nghĩ, vạn bối lớn gan suy đoán một chút, mong rằng tiền bối chớ trách. Đương nhiên, tiền bối nếu quả thật nếu là muốn tiến vào không gian thông đạo xác nhận một chút, vạn bối tự nhiên cũng vui vẻ xin tiền bối cùng chúng ta cùng nhau đi tới. Có chuyện nói thẳng, quanh co lòng vòng sẽ chỉ làm ta cảm thấy ngươi người này không thể tin. Phương Bình không dám biểu lộ không vừa lòng, cũng không dám giải thích cái gì, chỉ có thể lấy một bộ trung thực gương mặt nói, ta đoán tiền bối nhất định là muốn bắt trước năm đó thiên công các cùng bọn hắn tiếp tục giao dịch đúng không? Cái tên kia tâm nhãn quả nhiên xảo trá, này cũng bị ngươi đoán được. Hắc Sơn cự viên cũng không có sinh khí, ôm bụng nói, chẳng lẽ ta biểu hiện rõ ràng sao? Phương Bình gượng cười hai tiếng không có trả lời. Hắc Sơn cự viên biểu hiện đương nhiên không rất rõ ràng, nó chỉ là đem cấp thiết muốn cùng nhân loại tiến hành giao dịch nguyện vọng khắc trên mặt mà thôi. Theo nó bắt được hai người lại không có giết, ngược lại câu câu không rời thiền công cát, thậm chí còn đem trước kia bí mật cáo chi hai người bắt đầu. Phương Bình đã cảm thấy cái này Hắc Sơn cự viên rất có thể liền là muốn cùng thiền công cát tiến hành giao dịch. Bằng không mà nói, lấy thực lực của nó, trực tiếp chụp chết hai người bọn họ là được, hà tất nói nhảm nhiều như vậy. Xác nhận ý đồ của đối phương, Phương Bình tâm bên trong liền có cơ sở, biết đạo nhất lúc hồi lâu cái này cự viên chắc chắn sẽ không gây bất lợi cho bọn họ. Tiền bối, văn bối tái đấu gan hỏi một câu. Phương Bình nói còn chưa dứt lời liền bị Hắc Sơn cự viên một cố cường hoành thần thức đánh gãy, ngươi cái này không có mao hầu tử là không có chút nào sợ chết sao, lời nói như thế nào nhiều như vậy. Phương Bình mau ngậm miệng, sợ mình lại như thế cả gan xuống gây đối phương mất hứng coi như hắn không giết chính mình, tùy tiện động động ngón tay, mình cũng phải bị tội. Đúng đúng, tiền bối nói rất đúng, nói nhiều hơn nữa cũng không bằng tiền bối tận mắt chứng kiến, chúng ta cái này xin tiền bối đi đến Nguyên Linh Đại Lục tận mắt xác nhận một phen. Diệp Sương vội vàng cười bồi giảng hòa. Hắc Sơn cự viên hài lòng gật đầu, cái này còn tạm được, cái tên kia ta nhìn thuận mắt, ta có thể cảm giác được trong cơ thể ngươi có cực mạnh yêu thú huyết mạch. Tiền bối cao kiến, yêu thú và nhân loại cũng là người tu hành, cũng là vì thu được lực lượng cường đại hơn phi thăng thượng giới, đại gia mục tiêu nhất trí, vốn liền không nên phân cái gì người ta, học hỏi lẫn nhau lấy thừa bù thiếu mới là chính đạo. Diệp Sương phen này đại nghĩa lẫm nhiên cao đàm khoát luận trong nháy mắt đem hắn cùng cự viên ở giữa khoảng cách kéo gần thêm không ít. Bây giờ cự viên nhìn Diệp Sương người này không phải người, yêu không nhà của yêu hỏa so bên cạnh cái kia nhìn xem trung thực, trên thực tế rất có thể một bụng hỏng nhà của thủy hỏa thân cận. Đúng đúng, chính là như vậy, trong cơ thể ngươi có yêu tộc huyết mạch, tính là nửa cái yêu tộc người, ta tin tưởng ngươi. Phương Bình tâm bên trong im lặng rất, ngươi cái tên này đầu óc có bệnh đi, ta đây sao hồn nhiên thiện lương ngươi không tin, ngươi vậy mà tin tưởng Diệp Sương sư bá, ngươi sợ là không biết sư bá lão nhân gia ông ta thủ đoạn có nhiều hung ác. Sự thật chứng minh Phương Bình vẫn là hiểu rõ Diệp Sương đấy, đừng nhìn Diệp Sương bây giờ một bộ đại nghĩa lẫm nhiên, trên thực tế hắn chỉ là đơn thuần muốn đem cự viên lừa gạt tiến không gian thông đạo, nhường Phương Bình lợi dụng thông đạo phong ấn đem cự viên cắt miếng. Đến tại giao dịch gì không chuyện giao dịch, Diệp Sương thật đúng là không lo lắng, mà yêu giới yêu thú nhiều như thế, chắc chắn sẽ có yêu thú nguyện ý cùng Tề Vân Tông giao dịch. Lại nói Tề Vân Tông muốn chuyển tới còn không chắc tới khi nào, bây giờ căn bản không cần vì chuyện này lo lắng. Chương 834, cơ trí cự viên, rời đi chương 834, cơ trí cự viên, rời đi vị phòng ngựa Phương Bình hai người đuổi nghịch hoa chiêu gì. Cự viên khống chế bọn hắn rất mau tới đến không gian thông đạo phía trước. Các ngươi không có gạt ta, chính là nơi này không gian thông đạo. Như thế nào không có gì cả? Cự viên trước mặt chính là phổ thông không khí, không có bất kỳ cái gì khác thường. Phương Bình đạo, không gian thông đạo lối vào bị trước kia mở lối đi thiên công các tiền bối giấu ở nặng bao nhiêu không gian phía dưới, lại đi qua vô số năm diễn hóa, cơ hồ đã cùng chung quanh không gian hoàn toàn hòa làm một thể, chính xác rất khó phát giác khác thường. Cự viên nhìn về phía Phương Bình ra lệnh, đem thông đạo mở ra. Phương Bình khổ sở nói, tiền bối, không gian thông đạo chính là năm đó thiên công các hóa thần tiền bối bố trí. Muốn mở ra cần muốn hao tổn phí chút sức lực, người xem, ngươi có phải hay không muốn chơi hoa chiêu gì? Cự viên không có lập tức đem Phương Bình thả ra, mà là một mặt hoài nghi nhìn xem Phương Bình. Phương Bình đạo, tiền bối đã hiểu lầm, văn bối chỉ là kim đan tại trước mặt ngài hoa chiêu gì cũng là uổng phí. Nói cũng đúng, ngươi yếu như vậy, bóp chết ngươi giống như bóp chết một con rệp, trước thực lực tuyệt đối, ngươi tất cả thủ đoạn cũng là phí công. Nó dường như đang cảnh cáo Phương Bình, lại giống là đang an ủi mình. Đúng đúng, tiền bối nói quá đúng, chỉ cần tiền bối một cái ý niệm trong đầu, văn bối chắc chắn phơi thây tại chỗ. Văn bối có thể còn muốn sống thêm mấy năm nữa. Hắc Sơn cự viên hài lòng gật đầu, đem Phương Bình hòa Diệp Sương cùng một chỗ thả ra mặc cho hai người cùng một chỗ mở ra thông đạo, lộ ra một cái đen như mực khổng lồ. Phương Bình hòa Diệp Sương đứng tại cửa thông đạo, Phương Bình một mặt cười lấy lòng, thông đạo đã mở ra, tiền bối ngài trước hết mời. Không gian thông đạo phong ấn nếu là ở tự động vận chuyển dưới tình huống chỉ có thể từ kim đan cực kỳ phía dưới tu vi ra bảo. Bất quá Phương Bình trong lúc vô tình trưởng khống phong ấn sau đó, khống chế phong ấn uy năng nhường nguyên anh kỳ Hắc Sơn cự viên thông qua cũng không coi là khó khăn. Khi nhìn đến không gian thông đạo sau khi mở ra, Hắc Sơn cự viên đầu tiên là vui mừng, liền muốn tiến vào bên trong, đống nhiên lại nhíu mày, nghiêng đầu trầm tư. Phương Bình hòa Diệp Sương liếc nhau, tại cự viên bên cạnh, bọn hắn không dám truyền âm, lại đều từ đối phương trong mắt thấy được cảnh giác cùng nghi hoặc. Khi thực giờ này khắc này, bọn hắn nếu là muốn chạy trốn, trực tiếp mở ra phong ấn, tiến vào không gian thông đạo là được. Nhưng hai người bọn họ còn nghĩ đem Hắc Sơn cự viên lừa gạt tiến trong thông đạo đâu, cho nên bọn hắn cũng không có lập tức chạy trốn. Tiền bối, giọng Phương Bình cùng thần thái càng ngày càng cung kính. Nào có thể đoán được Hắc Sơn cự viên lại lắc đầu, thần sắc rầu rĩ nói, không thích hợp. Cái này không gian thông đạo cùng ta huyết mạch trong truyền thừa thông đạo không tầm thường. Phương Bình nghe vậy, lại đem vết nứt không gian biến thành không gian thông đạo đi qua giải thích một chút. Nhưng mà cái kia cự viên vẫn như cũ đình chỉ không tiến, truyền thừa của ta trong huyết mạch có rất nhiều liên quan tới thiên công các truyền thừa ký ức, trong đó có liên quan tới không gian thông đạo tin tức. Lúc các ngươi tới, không gian thông đạo chính là bộ dáng như vậy sao? Phương Bình nghiêm túc gật đầu, đúng vậy à, chúng ta tới thời điểm chính là như vậy à, có vấn đề gì không? Không được, ta cảm thấy nguy hiểm. Hắc Sơn cự viên bỗng nhiên bắt đầu lùi bước, nó theo tay khẽ vẫy, một đầu luyện khí kỳ lợn rừng bị nó bổ tới. Ta liền không đi qua rồi, ngươi mang theo nó đi qua, ta ở trên người hắn lưu lại một tia thần hồn ấn nhớ chờ ngươi rời đi thông đạo sau đó, đưa nó kích hoạt chờ ấn ký của ta xác nhận các ngươi nói tới sau đó, ngươi lại đem ấn ký trả lại. Phương Bình Hòa Diệp Sương đều trợn tròn mắt, mắt thấy là có thể đem đối phương lừa gạt tiến thông đạo, không nghĩ tới cái này cự viên vậy mà không đi. Tiền bối, ngài là phát giác thông đạo có cái gì không thích hợp địa phương sao? Vậy vạn bối đi vào có thể bị nguy hiểm hay không? Phương Bình làm bộ lo lắng nói. Cự viên nói, ta làm sao biết có thể bị nguy hiểm hay không? Lại nói ta không phải là nhường ngươi tự mình một người đi vào sao? Coi như ngươi chết ở bên trong, không phải còn có hắn ở đây sao? Cự viên xem như yêu thú, liền xem như nguyên anh yêu thú, trí thông minh của nó có thể vẫn như cũ không phải đặc biệt cao. Nhưng mà nó thân là yêu thú đối với nguy hiểm năng lực nhận biết lại là nhân loại khó mà so sánh. Tiền bối, muốn không phải là nhường sư bá cùng ta cùng một chỗ đi, chúng ta lẫn nhau cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau, ta một người đi vào ta cũng sợ. Phương Bình bắt đầu giả bộ đáng thương. Có thể cự viên căn bản vốn không ăn hắn một bộ kia, đem trừng mắt, không chút nào cho Phương Bình dây dưa lùi bước cơ hội, đầu ngón tay đâm một cái, liền đem Phương Bình đưa vào thông đạo. Tiền bối tha mạng, vãn bối cái này liền đi qua. Cự viên chợt chuyển biến nhường Phương Bình thật bất ngờ, bất quá vì để cho cự viên không khả nghi, Phương Bình âm thầm khống chế phong ấn ở trong đường hầm sinh ra đại lượng vết nứt không gian. Phương Bình nắm lấy lợn rừng đang không ngừng xuất sinh cùng biến mất vết nứt không gian bên trong xuyên thẳng qua, nhiều lần đều nguy hiểm càng nguy hiểm hơn tránh đi vết nứt không gian, cuối cùng thật vất vả đi ra không gian thông đạo. Vì tiết kiệm thời gian, hắn trực tiếp kích hoạt lợn rừng trên thân một viên kia ấn ký. Hắc Sơn cự viên thần hồn hư ảnh xuất hiện, một cỗ cường đại thần thức tản ra, tiếp theo thần hồn hư ảnh bay ra ngoài một hồi chờ nó trở về sau, thần hồn hư ảnh lần nữa hóa thành một thần hồn năng lượng trở lại lợn rừng trên thân. Trở về đi. Phương Bình nghe vậy cũng không dám thất lễ, lần nữa hiểm mà lại hiểm trên thân mang theo mấy chỗ không cẩn thận bị vết nứt không gian cắt đi ra ngoài thường, vô cùng chật vật đem lợn rừng mang theo trở về. Vốn là Phương Bình còn lo lắng Diệp Sương an nguy, kết quả khi hắn từ không gian thông đạo đi ra, phát giác Diệp Sương đang cùng Hắc Sơn cự viên chuyện trò vui vẻ, tựa như bạn tốt nhiều năm. Hắc Sơn cự viên thu hồi viên kia thần hồn ấn nhớ, yên lặng gật đầu nói, xem ra các ngươi không có gạt ta, thiên công các thật sự vứt bỏ rất nhiều năm. Hắn thần hồn ấn nhớ chỗ đã thấy chính xác hoàn toàn hoang lương, nhưng trong đó rất nhiều nơi cảnh tượng lại có thể cùng trước kia nó tiền bối tiến vào thiên công các đoạt bảo vật thời điểm đem đối ứng. Đã như vậy cái kia ước định của chúng ta liền có hiệu lực, trong vòng 5 năm, ta nhất định đúng hạn mà tới. Diệp Sương hướng về cự viên chắp tay. Phương Bình đã nhìn ra, tại hắn rời đi cái này một hồi công phu, Diệp Sương lại nhưng đã cùng Hắc Sơn cự viên đã đạt thành một loại nào đó ước định. Được, vậy ta liền chờ ngươi 5 năm. 5 năm sau đó, các ngươi có thể nhất định phải tới, đừng để ta đợi uổng công. Diệp Sương đạo, đó là nhất định, bất quá tiền bối có thể phải nhiều hơn chuẩn bị một chút linh quáng linh thảo, còn có đủ loại thiên tài địa bảo. Nếu như có thể, tiền bối cũng đừng quên vãn bối dạy phương pháp của ngươi, phát động thế lực chu quanh cùng một chỗ hỗ trợ thu thập bảo vật. Hắc Sơn cự viên hào sảng đem bộ ngực của mình đập đến phát ra từng tiếng tiếng vang trầm trầm, chúng ta 5 năm sau đó mới gặp, đến lúc đó, các ngươi có thể phải chuẩn bị tốt đầy đủ pháp bảo cùng năng lượng. Tại Hắc Sơn cự viên mang theo vài phần chờ mong cùng không thôi chăm chú, Phương Bình Hòa Diệp Sương tiến vào không gian thông đạo thuận lợi rời đi mà yêu giới. Mới vừa tiến vào thông đạo, Phương Bình liền trực tiếp mở ra phong ấn cấm chế, cắt đứt bất luận cái gì mà yêu giới yêu thú thông qua không gian thông đạo tiến vào thiên công các có thể. Chương 835, tiểu thí Nưu Đao, thực lực sai biệt. Chương 835, tiểu thí Nưu Đao, thực lực sai biệt rời đi thông đạo, Phương Bình liên thủ với tiểu điệp lại tại thông đạo cửa vào bố trí xuống một cấm chế dày đặc, phòng ngừa thông đạo xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Tiếp xuống thời gian Phương Bình Hòa Diệp Sương, lại thêm tiểu điệp tiểu ngũ một bên vơ vét bị linh khí ẩn dưỡng hơn vạn năm thiên công các một bên tìm kiếm mở ra đại trận mấu chốt. Cuối cùng vẫn bằng vào tiểu ngũ bén nhạy tầm bảo năng lực tại trong một cái sơn động tìm được không gian đại trận khống chế hạch tâm. Đó là một cái cao cỡ nửa người không có chữ bia đá, trải qua vô số năm thuế nguyệt ăn mòn vẫn như cũ mới tinh, thậm chí ngay cả một tia cho bụi cũng không có. Tại thạch bi ở giữa có một cùng vừa bạn có thể kín kẽ để vào lệnh bài lõm. Thông qua đối với bia đá thí nghiệm, Phương Bình phát giác chỉ cần đem lệnh bài để vào trong tấm bia đá, liền có thể thông qua bia đá khống chế không gian đại trận. Nhưng là muốn luyện hóa bia đá lời nói, liền cần luyện hóa người đối với không gian quy tắc nhất định có cảm ngộ, hơn nữa cũng tương tự cần phải có lệnh bài hỗ trợ. Thế là, tiếp xuống thời gian Phương Bình liền ngồi tại thạch bi phía trước bắt đầu đối với bia đá đi kho luyện hóa. Bởi vì hắn không gian cảm ngộ cũng không quá sâu, luyện hóa trình bên trong còn cần không ngừng tăng lên không gian cảm ngộ, nhường luyện hóa trình càng biến đổi chậm. Bất quá chỗ tốt tự nhiên cũng là có, đi qua hơn 2 tháng khổ cực cố gắng Phương Bình không chỉ có sơ bộ hoàn thành đối với bia đá luyện hóa, hơn nữa chính hắn đối với không gian quy tắc cảm ngộ cũng tiến thêm một bước. Tại hơn 2 tháng này trong thời gian Diệp Sương bọn hắn đồng dạng cũng không có nhà rỗi. Tại Phương Bình mang theo Hắc Sơn cự viên thần hồn ấn nhớ quan sát thiên công các gì chỉ thời điểm, Diệp Sương cùng Hắc Sơn cự viên quan hệ cấp tốc cấm lên, trước khi rời đi Hắc Sơn cự viên còn đưa Diệp Sương không thiếu mà yêu giới đặc sản yêu linh thạch. Loại này yêu linh trong đá ẩn chứa không kém yêu lực có thể để bọn hắn tại Nguyên Linh đại lục thời điểm vẫn như cũ có thể lợi dụng yêu lực rèn luyện tự thân huyết mạch. Lại ra thượng Phương Bình vì bọn họ cung cấp linh dịch trèo trống, đi qua hơn 2 tháng này thời gian tu luyện, Diệp Sương cùng tiểu ngũ tiểu điệp tu vi mặc dù không có lớn đặc biệt để thăng, nhưng mà bọn chúng tự thân huyết mạch càng tinh thuần. Diệp Sương càng là cố ý áp chế mình tu vi, để cho mình tận lực tại Kim Đan sơ kỳ tu vi thời điểm có thể ẩn dưỡng càng tinh thuần lôi long huyết mạch, khiến cho hắn nắm giữ càng thêm hùng hậu căn cơ cùng tiềm lực. Khi bọn hắn lần nữa tụ tập cùng một chỗ chuẩn bị rời đi, cách bọn họ rời đi tông môn lại nhiên đã qua 2 năm xung quanh thời gian. Cũng không biết cái này 2 năm thời gian bên trong, Tề Vân Tông Hỏa Thiên Sát Tông chiến đấu phát triển tới rồi loại trình độ nào. Hy vọng lúc trở về Tề Vân Tông thiệt hại không muốn đặc biệt lớn mới tốt. Đến nỗi nói Tề Vân Tông bị diệt, Phương Bình bọn hắn cũng không quá lo lắng, bởi vì Tề Vân Tông bây giờ thế nhưng là có 3 tên nguyên anh. Lại ra thượng Phương Bình thuê 2 vị nguyên anh âm thầm tương trợ, ít nhất tại nguyên anh về số lượng đã so Thiên Sát Tông còn nhiều hơn một cái. nơi đây khoảng cách tông môn quá xa, muốn nhường tông môn di chuyển tới cũng không phải một chuyện dễ dàng. Diệp Sương cười khổ. Phương Bình đồng dạng thở dài nói, hơn nữa dọc theo con đường này còn cần đi qua mấy cái đang bộc phát ma loạn châu, chỉ sợ sẽ nguy hiểm hơn. Tông môn di chuyển càng sớm càng tốt, chỉ có thể trở về cùng trưởng môn bọn họ thương lượng một chút. Tề Vân Tông một vị nguyên anh, hơn 20 kim đan, gần ngàn trúc cơ, lại thêm mấy vạn luyện khí. Không tính tông môn tạp dịch lời nói, chỉ là những người này sử dụng truyền tông trận tiêu hao linh thạch cũng là một cái cực lớn chi tiêu. Tóm lại tại hai người xem ra, bất luận từ phương diện nào cân nhắc, Tề Vân Tông muốn di chuyển đều không phải là một chuyện dễ dàng. Hai người cũng thương lượng không ra kết quả, dứt khoát cũng không để ý rồi, việc cấp bách hay là trước rời đi, sau đó lại tìm đầu an toàn nhanh nhẹn tuyến đường cung cấp tông môn tham khảo. Cho nên bọn hắn đã không có quá nhiều thời gian có thể lãng phí. Hai người rời đi không gian đại trận, vừa mới bay ra ngoài không bao lâu, liền có bốn vị kim đan cường giả ngăn cản bọn hắn đường đi. Hai người các ngươi quả nhiên là cùng nhau. Một cái tuổi già kim đan sắc mặt khó coi nói. Diệp Sương Cơ cười một tiếng, ta tưởng là ai đâu, thì ra là ngươi cái lao giả, lần trước bị lao tử đánh chưa đủ nghiện, lần này cố ý đưa tới cửa muốn đòn phải không? Phương Bình cũng nhận ra trong bốn người có một đang là lúc trước hắn thu thập thiên công các tư liệu thời điểm đánh một người trung niên kim đan, mà các ngươi lại là tìm được tiến vào thiên công các khu vực nồng cốt biện pháp. Vị Phương Bình đánh vị nào trung niên kim đan hỏi. Phương Bình không có mở miệng, Diệp Sương nói tiếp, các ngươi ở đây khổ cực chờ đợi, chính là vì thiên công các sao? Kỳ thực bọn hắn mới vừa từ thiên công các lúc đi ra liền phát hiện có người mai phục, bọn hắn vốn là không muốn nhiều chuyện, không nghĩ tới mấy tên này lại còn theo đuổi không bỏ. Thiên công các chính là chúng ta Vọng Châu thiên công các hết thảy đều thuộc về chúng ta Vọng Châu, hai người các ngươi kẻ ngoại lai mơ tưởng nhúng chạm. Một vị váy dài nữ tu âm thanh lạnh lùng nói, giao ra ra vào thiên công các khu vực nồng cốt biện pháp, thả các ngươi rời đi. Một tên khác kim đan uy hiên nói. Phương Bình hòa Diệp Sương bất đắc dĩ lắc đầu, mấy tên này còn thật không biết sống chết. A Phương Bình thần sắc bình tĩnh nói, các ngươi Vọng Châu thiên công các là ở chỗ này hơn 1 năm, các ngươi vì sao không tự mình tìm đòi? Cái này vài tên kim đan mặt mo đỏ ửng, bọn hắn ngược lại muốn, nhưng bọn hắn căn bản không thực lực kia. A bất nói nhảm, giao ra ra vào thiên công các biện pháp, chúng ta sẽ không làm khó các ngươi, bằng không hôm nay hai người các ngươi hẳn phải chết. Ta khuyên các ngươi không muốn rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Tu hành không dễ, hà tất vì vật ngoài thân chôn vùi tính mạng mình. Mấy người ngươi một lời ta ngữ khuyên hai người, phản phất hoàn toàn ăn chắc hai người. Nói một chút, bọn hắn cũng phát giác Phương Bình hòa Diệp Sương tựa hồ quá bình tĩnh chút. Hơn nữa hai người này nhìn mình ánh mắt, như thế nào giống như là tại nhìn siếc khỉ đồng dạng. Các ngươi thật muốn như thế chấp mê bất độ sao? Tuổi già kim đan khí thế trên người bắt đầu trở nên mạnh mẽ. Diệp Sương hơi thiếu đạo, đã như vậy vậy liền đem các ngươi đều làm đi đi, miễn cho đến lúc đó các ngươi những con rồi này một dạng đồ vật thỉnh thoảng cho tông môn làm ra chút phiền toái. Muốn động thủ thì tới đi, Vọng Châu kim đan không nhiều, nhưng ta cảm thấy Vọng Châu kim đan vẫn là càng ít càng tốt. Phương Bình thủ lật một cái, diễn hỏa cung xuất hiện tại trong tay. Tự tìm cái chết, chỉ bằng hai người các ngươi. Tuổi già kim đan giận dữ, khống chế một thanh pháp bảo trường kiếm, liền hướng lấy Phương Bình chém xuống. Chính rõ ràng bọn người mới là cường thế một phương, lại bị hai người này miệt thị như vậy. Nhưng mà sau một khắc, Phương Bình thủ bên trong diễn hỏa cung quang mang lóe lên, một cái từ sữa bạch sắc hỏa diễm tạo thành hỏa tiễn vừa mới thoát ly trường cung, sau một khắc liền giống như là thuấn di đồng dạng trực tiếp xuất hiện ở trước mặt hắn. Phanh lão niên kim đan hộ thân linh quang trực tiếp phá thoái, trường tiễn trực tiếp xuyên thủng cổ họng của hắn. Nam Minh Phượng Viêm Hỏa ngưng kết mà thành trường tiễn tại cổ của hắn bên trong nổ tung, trực tiếp đem cổ của hắn đều nổ không có, một khỏa giàn mua đầu mang theo không thể tin và vạn phần không cam lòng thần sắc cao cao phi lên, cuối cùng lại bị Phương Bình cách không một trào trực tiếp bóp nát. Trong tay nắm lấy lão niên kim đan thần hồn, tầng tầng cấm chế dưới sự bảo vệ, hắn trong thời gian ngắn ngược lại cũng sẽ không tiêu tan. Ngươi mới vừa nói cái gì, ta tốt như không nghe rõ ràng. Phương Bình cười hỏi. Chương 836, trở về tông môn, thánh nữ hiện trạng. Chương 836, trở về tông môn, thánh nữ hiện trạng. Oanh một tiếng lôi đỉnh tiếng oanh minh vang lên. Cái kia trung niên kim đan thậm chí ngay cả một tiếng hét thảm đều không thể phát ra liền bị lôi đỉnh kích trúng đầu. Tiếp theo một trôi đại chú ý chống rông xuất hiện, thừa dịp hắn bị lôi đỉnh đánh trúng toàn thân cứng ngắc, thần hồn bất ổn thời điểm trực tiếp đập bể đầu của đối phương. Mà thần hồn của hắn tức thì bị phá ma chú ý phóng thích ra lôi đỉnh trực tiếp xoắn nát. Phía trước chúng ta là vì sưu tập thiên công các tư liệu, cho nên mới đối với các ngươi thủ hạ lưu tình, các ngươi sẽ không phải cho là chỉ bằng mấy tên phế vật các ngươi liền có thể giết được ta nhóm đi. Diệp Sương nói chuyện công phu, tiểu điệp đã vô thanh vô tức xuất hiện tại một cái kim đan đỉnh đầu. Cái này kim đan cảm ứng cũng là cực kỳ mẫn duệ, tại tiểu điệp xuất hiện trong nháy mắt, hắn cũng đã chuẩn bị thoát đi nơi đây. Nhưng mà tiểu điệp hai cánh nhẹ nhàng vỗ, vô hình không gian phong ấn buông xuống, hắn đụng đầu vào không gian bích trướng bên trên, căn bản là không có cách thoát đi. Tiếp theo một đạo vết nước không gian vô thanh vô tức xuất hiện, trực tiếp đem đối phương từ phần hông đến đỉnh đầu một phân thành hai. Ngươi sao? Các ngươi là ai? Đừng giết ta! Còn giữ lại tên kia nữ tu chớ mắt nhìn mình ba tên đồng bạn bị đối phương một người một chiêu trực tiếp miểu sát, dọa đến nàng trực tiếp từ bỏ chống lại, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Diệp Sương lắc đầu, thỉnh đạo hữu đi chết đi, ngươi hôm nay dám mai phục chúng ta, ngày mai sẽ dám đối với chúng ta tông môn bất lợi, chỗ lấy các ngươi mặt hàng này, kết quả tốt nhất chính là đi chết. Không không, không được giết ta, ta về sau có thể hoàn toàn nghe lệnh bởi các ngươi, ta đây liền giải tán tông môn, chính ta gia nhập vào các ngươi tông môn cũng không phải không thể. Nữ tu liều mạng cầu xin tha thứ, hắn hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ, hai người này nhìn tuổi còn trẻ, tu vi cũng chỉ có kim đan sơ kỳ, có thể thực lực vì hà mạnh như thế, liền kim đan hậu kỳ tu sĩ cũng bị bọn hắn một chiêu cho giết trong nháy mắt. Diệp Sương cơ tiếu đạo, muốn trách thì trách chính ngươi bị ma quỷ ám ảnh, nhớ kỹ tiếp sau làm trung thực bổn phận thiện nhân, không nên học người khác không có thực lực lại còn dám ra đây cướp bóc. Diệp Sương phất tay, hai đạo ngũ cửu lôi kiếp uy năng lôi đỉnh vô căn cứ hiển hóa, rơi ầm ầm nữ tu đỉnh đầu. Một đạo lôi đỉnh đem nữ tu bổ đến cả người bốc khói xanh, đạo thứ hai lôi đỉnh tắc thì mang theo mạnh mẽ dương thần thần hồn, vọt thẳng vào nữ tu thần hồn không gian, đem nữ tu thần hồn hoàn toàn xoắn nát. Tiện tay đem bốn người túi chứa vật thu lại, Diệp Sương thất vọng lắc đầu, bọn gia hỏa này thực lực yếu như vậy, bọn hắn cũng xứng gọi Kim Đan lão tổ. Diệp Sương có chút chưa đủ nghiền, vốn còn nghĩ mấy cái này Kim Đan có thể phát huy một chút, để cho mình thống khoái đánh một trận, kiểm tra một chút thực lực của mình. Không nghĩ tới cái này bốn cái Kim Đan vậy mà như thế không chịu nổi, liền một chiêu đều nhịn không được. Phương Bình cười cười, dù sao Vọng Châu nhỏ khó, bọn hắn có thể có được Kim Đan tu vi đã rất không dễ dàng rồi. Kỳ thực cũng không thể trách người khác quá yếu, dù cho Vọng Châu nghèo khó chiếm giữ rất lớn một bộ phận nguyên nhân, nhưng vấn đề căn bản nhất còn là bởi vì Diệp Sương bọn hắn quá mạnh mẽ. Giống như phía trước trên mặt đất yêu giới săn giết Kim Đan yêu thú ba người bọn hắn liên thủ giết Kim Đan yêu thú đồng dạng cùng giết gà giết chó đồng dạng đơn giản. Bây giờ trở lại Nguyên Linh Đại Lục, không có thế giới quy tắc áp chế, bọn hắn giết lên tu sĩ Kim Đan tới liền lại càng dễ rồi. Vọng Châu bản thân liền cằn cỗi cực kỳ, bốn cái tu sĩ Kim Đan trong túi trữ vật cũng không có bao nhiêu đồ tốt, nhường Diệp Sương càng thêm thất vọng. Muốn không mang theo lấy thi thể của bọn hắn trở về bọn hắn tông môn, đem bọn họ tông môn giải tán đi. Diệp Sương đến cùng vẫn là trung thành Tề Vân Tông đệ tử, chỉ sợ Tề Vân Tông chuyển tới sau đó chung quanh những thứ này tông môn hội cho Tề Vân Tông tìm phiền toái. Đối với mấy tên này thi thể căn bản không cần để ý tới, đan vẫn dị tượng chẳng mấy chốc sẽ hấp dẫn tới một nhóm tu sĩ, tiếp theo bốn người rơi xuống tin tức chẳng mấy chốc sẽ tại Vọng Châu truyền ra, không có Kim Đan tọa trấn, bọn họ tông môn đoán chừng cũng không dễ chịu. 3 tháng sau đó, Phương Bình hòa Diệp Sương trải qua thiên tân vạn khổ vượt ngang mấy cái đại châu, đội thừa không biết bao nhiêu truyền tống trận, cuối cùng xác nhận một đầu tương đối an toàn lộ tuyến. Khi bọn hắn trở lại tông môn sau đó, phát giác Tề Vân Tông kỳ thật vẫn là cùng phía trước không sai biệt lắm, cũng không có khác biệt quá lớn, trúc cơ cùng luyện khí đệ tử vẫn là một nhóm. Nhưng mà Kim Đan lão tổ số lượng không những không ít, tương phản Tiêu Hàn Vũ, Tiểu Viễn cùng Trịnh Sĩ ba người vậy mà cũng tại cái này đoạn thời gian bên trong tấn thăng trở thành Kim Đan. Tại sau khi bọn hắn rời đi nửa năm sau, Nguyên Hoa Hỏa Thiên Sắt Tông chủ liên thủ lập một trận đại chiến, từ Tề Vân Tông ra người xuất lực, bố trí xuống Tề Vân Tông chiêu bài Cửu Khúc Vô Lượng đại trận, nhất cử đem Thiên Sắt Tông 8 tên tâm hoài quỷ thai, tội ác tày trời Kim Đan và mấy chục tên trúc cơ đều tru sát. Liên Thiên Sắt Tông 2 vị phó tông chủ cùng bị Nguyên Hoa thượng nhân, Tiền Hải liên thủ với hạ hồn trọng thương. Sau trận chiến này, lưỡng tông đại chiến cơ bản kết thúc, bất quá tại 2 vị tông chủ theo đề nghị, mỗi qua 3 tháng cũng sẽ ở lưỡng tông chỗ giao giới tiến hành một hồi lôi đại chiến, song phương tùy ý phái người xuất chiến, sinh tử bất luận. Đương nhiên, mỗi một trận cũng đều sẽ có tương ứng phần thưởng. Cái này lôi đại chiến nhìn như không bằng trước đây môn chiến, nhưng đánh cũng là cực sự khốc liệt. Song phương tu sĩ đối với nhau cừu hận giá trị chẳng những không có yếu bớt, ngược lại trở nên càng thêm mãnh liệt, thậm chí càng về sau bọn hắn còn đánh qua mấy lần đoàn thể lôi đại, trình độ thảm thiết đồng dạng làm cho người động dung. Tại lưỡng tông ước định lôi đại chiến kỳ hạn chưa tới thời điểm, lưỡng tông tu sĩ nếu có ngứa tay cũng tương tự có thể khiêu chiến đánh mấy trận. Lôi đài xuất hiện không chỉ có cho song phương đệ tử một cái giải quyết ân oán cùng đài đấu bình đài, đồng thời vậy mà cũng kích phát riêng mình tu luyện tính tích cực. Huyền cự trưởng môn nhường hai người bọn họ lên lôi đài mở ra quyền cước đề nghị, Phương Bình hòa Diệp Sương trực tiếp đem chuyến này kiến thức cùng thu hoạch cáo chi Tề Vân Tông cao tầng. Biết được thiên công các chi sau lưng vẫn còn có một cái liền thông mà yêu giới thông đạo, Nguyên Hoa thượng nhân bọn người Tề Vân Tông một các vị cấp cao cũng là nhao nhao như mày. Có người cảm thấy đây là một hồi kỳ ngộ, không chỉ có nhường Tề Vân Tông đệ tử thêm một cái rèn luyện chi địa, hơn nữa còn có số lớn tài nguyên tu luyện có thể liên tục không ngừng cung cấp. Nếu là xử trí thỏa đáng, Tề Vân Tông chắc chắn nhất phi trùng thiên. Mà có người cảm giác được năm đó cường đại thiên công các đều vì vậy mà diệt, Tề Vân Tông thực lực không bằng thiên công các một phần vạn lại lần nữa gặp yêu thú xâm lấn, sợ rằng sẽ bước thiên công các theo gót. Còn có người đối với hiện tại tông môn có rất sâu cảm tình, đồng thời cũng lo lắng đường đi xa xôi, lo lắng trên đường sẽ ngoài ý muốn nổi lên tạo thành thương vong không cần thiết. Song phương mỗi người mỗi ý, tranh luận không ngừng, ai cũng không thuyết phục được ai. Đến nỗi Diệp Sương cùng Phương Bình căn bản không có tham dự vào, mà là riêng phần mình bế quan. Nhất là Diệp Sương, khoảng cách Phương Bình từ Trung Châu trở về đã qua 4-5 năm thời gian. Trong lúc đó Thiên Bảo Các cũng đồng dạng có tin tức truyền đến, nhất là gần nhất 2 lần Thiên Bảo Các đưa tới trong tin tức, thánh tử tu vi không ngừng cao thăng, tại tông môn cùng Trung Châu danh vọng cũng càng ngày càng thịnh trọng. Đồng thời hắn cũng đang không ngừng cho thánh nữ tạo áp lực yêu cầu thánh nữ thành hôn. Thánh nữ đã cùng Tiên Tông huyên náo rất không thoải mái, cùng thánh tử càng là có chút nước lửa không dung ý tứ. Nhưng mà Tiên Tông cao tầng thái độ lại khác thường kiên quyết, thậm chí cũng đã có âm thanh hô hào tông môn cho thánh nữ tạo áp lực, nhường thánh nữ cùng thánh tử ngày quy định thành hôn. Chương 837, tông môn di chuyển chương 837. Tông môn di chuyển Tề Vân Tông cuối cùng vẫn quyết định di chuyển rồi, trong môn tất cả Kim Đan cùng trúc cơ toàn bộ đều muốn đi. Bất quá luyện khí kỳ đệ tử số lượng thật sự là có chút nhiều lắm, nếu như toàn bộ chuyển tống đi qua thật sự là có chút lợi bất cập hại. Đi qua tông môn một đám Kim Đan lão tổ cãi vã kịch liệt sau đó, cuối cùng xác định phương án chính là tất cả đỉnh núi tất cả đường có sư thừa luyện khí đệ tử nguyện ý đi toàn bộ mang đi, nếu như không muốn rời đi chuẩn hứa ly mở. Đến nỗi Thiên Quyền Phong ngoại môn đệ tử tông môn quyết định là tạm thời liền không mang đi rồi, đến nỗi những đệ tử này chỗ, trừ bỏ cấp một bộ phận tài nguyên tu luyện xem như đền bù bên ngoài, Tề Vân Tông địa điểm cũ liền mặc cho bọn hắn đến sử dụng. Sau 1 tháng, tại Phương Bình dẫn đầu dưới, lấy Tả Xuân Thu cầm đầu chấp pháp đường toàn bộ đệ tử đơn giản thu thập sau đó liền bước vào truyền tống trận. Để cho tiện Tề Vân Tông di chuyển, Phương Bình Hòa Diệp Sương trên cơ bản đem trở về thời điểm trên đường gặp phải Thiên Bảo các truyền tống trận đều mua xong rồi. Gặp phải có chút điểm truyền tống khoảng cách khá xa, Phương Bình liền sẽ bố trí xuống truyền tống trận, thuận tiện để Vân Tông đệ tử đi đến chỗ tiếp theo truyền tống trận. Bởi vì bọn họ chuyên môn đi vòng ma loạn khu vực, lại có bao nhiêu vị Kim Đan lão tổ dẫn đội, dọc theo đường đi cũng không có xuất hiện ngoài ý muốn gì. Chính là bọn họ một nhóm nhiều người tiến vào Vọng Châu sau đó, gây nên Vọng Châu tất cả đại tông môn thế lực chú ý. Phương Bình biết loại tình huống này không thể tránh được, liền dứt khoát hào phóng thừa nhận bọn hắn chỉ là tông môn rời lúc đầu đội ngũ, sau này còn sẽ có đội ngũ lần lượt đến đây. Đến nỗi Vọng Châu tu sĩ quan tâm nhất bọn hắn đích đến của chuyến này, Phương Bình đồng dạng không có giấu giếm, nói thẳng bọn hắn phát hiện thiên công các di chỉ, lấy hậu thiên công việc các địa điểm cũ chính là bọn họ sơn môn chỗ. Tại Vọng Châu tất cả cái tông môn hoặc sáng hoặc tối giám thị cùng đi phía dưới, Phương Bình hòa chấp pháp đường tu sĩ trực tiếp mở ra đại trận tiến vào bên trong. Thẳng đến trông thấy trống rông xuất hiện không gian đại trận, cùng với đại trận mở ra thời điểm bên trong linh khí nồng nặc tản ra, Vọng Châu các tu sĩ từng cái hối tiếc không thôi. Thiên công các di chỉ liền tại chính mình dưới mí mắt, hơn vạn năm đến, bọn hắn lại trông coi bảo sơn mà không biết, bây giờ chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Tề Vân Tông nhân chiếm giữ bảo địa, bọn hắn nhưng không có biện pháp gì. Không phải là không có người có ý đồ với Tề Vân Tông, chỉ bất quá toàn bộ Vọng Châu tu sĩ Kim Đan muốn là không có mấy cái, lần trước lại vẫn lạc 4 cái, còn lại mấy cái mèo lớn mèo nhỏ không có mấy cái, căn bản muốn không đủ chấp pháp đường có. Đem chấp pháp đường an toàn đưa đến sau đó, Phương Bình tâm bên trong cuối cùng thở dài một hơi. Sau này đệ tử liền tính toán xảy ra điều gì ngoài ý muốn, chí ít có chấp pháp đường tại, Tề Vân Tông không coi là hủy diệt. Đợi nửa tháng, Thanh Dương đạo nhân mang theo Thiên Xu Phong tất cả trưởng lão cùng đệ tử cũng thuận lợi đến. Thu hồi hai đợt tu sĩ tất cả truyền tống lệnh bài, để bọn hắn quen thuộc hoàn cảnh mới, thu thập xử lý hoang phế nhiều năm di chỉ, chính Phương Bình ngựa không dừng vó hướng trở về. Trở lại tông môn sau đó, Diệp Sương cuối cùng từ Lôi Cốc xuất quan trở về. Ta muốn đi Trung Châu rồi, tông môn rời sự tình chỉ có thể làm phiền ngươi một người vất vả rồi. Diệp Sương cùng Phương Bình tại trống rông chấp pháp đường đứng sóng vai. Tại Lôi Cốc bế quan nửa năm, Diệp Sương tu vi bao tác, bây giờ đã Kim Đan trung kỳ, kém một chút liền có thể tiến vào Kim Đan hậu kỳ. Bất quá lấy thực lực của hắn bây giờ, đối mặt thông thường Kim Đan hậu kỳ tu sĩ, hắn hoàn toàn nhẹ nhõm đánh giết một chút bình thường Kim Đan hậu kỳ tu sĩ. Sư bá đi trước chờ tông môn thu xếp tốt sau đó, ta đi Trung Châu trợ sư bá một chút sức lực. Phương Bình đạo, đây chính là Tiên Tông thánh tử, Nguyên Linh đại lục đệ nhất đại tông môn, tương lai có hy vọng tiếp nhận Tiên Tông trưởng một người. Tại Diệp Sương trong miệng lại phảng phất gà đất chó sành. Nhưng mà Phương Bình lại hoàn toàn tin tưởng Diệp Sương thực lực, đối phó chỉ là thánh tử tự nhiên không thành vấn đề, bất quá sư bá tuyệt đối không thể xúc động, Tiên Tông vẫn có không thiếu nguyên anh trưởng lao thậm chí là hóa thần đại năng đều vô cùng xem trọng thánh tử. Đối phó thánh tử cũng không khó, nhưng thánh tử sau lưng đám người này mới thật sự là khó giải quyết. Diệp Sương cười cười, thần sắc vẫn lạnh nhạt như cũ nói, bọn hắn xem trọng thánh tử đó là bởi vì ta không có đi, ta như đi rồi, ủng hộ ta nhân không thể so với hắn thiếu. Phương Bình nhếch môi, mặc dù hắn cũng cảm thấy Diệp Sương nói là lời nói thật, có thể Diệp Sương loại này trang bức vô hình tư thế nhường hắn có một loại muốn học lại không học được ý tứ. Diệp Sương đi, tại Phương Bình vừa mới trở về Tề Vân Tông ngày hôm sau, lẻ loi một mình đi đến Nguyên Linh Đại Lục đệ nhất đại tông môn, khiêu chiến thánh tử cùng với thánh tử sau lưng kinh khủng mà cường đại người ủng hộ. Phương Bình không có đi tiến đường, Diệp Sương cũng không có thông trì, giống như Diệp Sương chẳng qua là đang làm một kiện chuyện rất tầm thường tình đồng dạng. Tại Diệp Sương rời đi về sau ngày hôm sau, Phương Bình hòa Diêu Quang Phong đệ tử cùng rời đi, đan đường theo sát phía sau. Chỉ bất quá, tại Diêu Quang Phong đệ tử trong đội ngũ, Lê Sơn Tam Tiên thỉnh lĩnh xuất hiện. Khi biết Tề Vân Tông muốn chuyển sau khi đi, Lê Sơn Tam Tiên quả quyết từ đi Thiên Bảo các việc cần làm, muốn cùng Tề Vân Tông cùng rời đi. Dùng Trương Diên mà nói chính là, chính mình hai người đệ đệ đều muốn đi, nàng cái này làm tỷ tỷ chắc chắn giống như miễn cho lại đem đệ đệ làm mất rồi. Diêu Quang Phong các đệ tử sau khi tới, lúc này liền tại không gian đại trận ra bố trí xuống ba đạo hộ tông đại trận, quay lại một khu vực lớn xem như Tề Vân Tông ngoại vi hòa hoãn, sau này cũng có khả năng sẽ dùng tới an trí ngoại môn hoặc tạp dịch đệ tử. Tề Vân Tông sơn môn bia đá cũng dựng lên, xem như Tề Vân Tông tạm thời sơn môn. Phương Bình một chuyến lộ chạy, mỗi lần cũng là hai đội nhân mã một trước một sau xuất phát, trên đường muốn là xảy ra điều gì ngoài ý muốn, giữa hai bên cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Hắn không chạy cũng không được, bởi vì Tề Vân Tông nhân số đông đảo, Tề Vân Tông cũng không có nhiều như vậy truyền tống lệnh bài, chỉ có thể nhường Phương Bình đem người mang tới, sau đó lại trở về tiễn đưa truyền tống lệnh bài. Tả Xuân Thu cùng Thanh Dương nhìn Phương Bình chạy khổ cực cũng đưa ra thay thế Phương Bình chạy hai chuyến, nhường Phương Bình nghỉ ngơi một chút. Bất quá Phương Bình đều cự tuyệt, bởi vì hắn phát giác tại liên tiếp không ngừng truyền tống quá trình ở bên trong, hắn đối với không gian quy tắc cảm ngộ vậy mà cũng đang chậm rãi để thăng. Tại cuối cùng còn sót lại Ngọc Hành Phong cùng Linh Phủ Đường các đệ tử cũng rời đi về sau, Tề Vân Tông bên trong liền chỉ còn lại một chút muốn tiếp tục lưu lại Tề Vân Tông địa điểm cũ tu luyện ngoại môn cùng tạm dịch đệ tử rồi. Tiên Hải cùng Hạ Hồn đã đi theo trước mặt tu sĩ đi vào châu. Nguyên Hoa thượng nhân là cái cuối cùng rời đi Tề Vân Tông đấy, hắn ở đây ngoài sơn môn đứng yên thật lâu, thẳng đến Thiên Sát Tông tông chủ tự mình phía trước để đưa tiễn, hắn lúc này mới giao cho Thiên Sát Tông chủ một mai ngọc giản, chắp tay hướng vị này đối thủ cũ cũng là lão bằng hữu của hắn tạm biệt. Phương Bình dành thời gian cho việc khác, Trương Nhân cũng rời đi, bất quá hắn không có đi vào châu, mà là nhận Ma Kha Thiên mệnh lệnh giữ châu. Nguyên Linh đại lục ma loạn nổi lên bốn phía, dù cho có từng vị ma chủ ở sau lưng ủng hộ, nhưng mà tại đại lục phía trên vẫn là Thái Nguyên Ma Minh tại trường không thế cục. Căn cứ Trương Nhân cho Phương Bình ngọc giản lời nói, Thái Nguyên Ma Minh có thể muốn chuẩn bị chính thức mở ra chính ma chi chiến rồi. Chương 838, chính ma đại chiến, thỏa thích thi triển. Chương 838, chính ma đại chiến, thỏa thích thi triển đem đến mới trụ sở sau đó, Tề Vân Tông tự nhiên quảng phát anh hùng thiếp, bày xuống yến hội mời Vọng Châu tất cả tông môn tông chủ dự tiệc, thứ nhất tuyên cáo mình chính thức đến, còn nữa chính là bày ra thực lực của mình. Đến nơi thiếp mời nói tới mới đến, đại gia nhiều giao lưu, thỉnh chiếu cố nhiều, hai bên cùng ủng hộ các loại lời xã giao thuần túy chính là thuận miệng vừa nói như vậy. Tiểu lấy bây giờ Vọng Châu tu tiên giới thực lực, Tề Vân Tông bảy phong tám đường, tùy tiện sách ra tới một cái đều có thể đem bọn hắn quét ngang. Tề Vân Tông bây giờ bách phế đại hưng, bảy phong tám đường các đệ tử hứng thú cao, xây dựng rầm rộ, như hỏa như đổ trùng kiến tông môn. Mọi người đối với cái này so trước kia Tề Vân Tông diện tích càng lớn, linh khí càng sung túc tân trụ sở tự nhiên hài lòng vô cùng. Nhất là thú huyền các đệ tử cao hứng nhất, bởi vì Phương Bình cố ý mở ra thông đạo dẫn vào mà yêu giới đặc hữu yêu lực, nhưng vẫn luôn là nửa chết nửa sống thú huyền thấy được bật khởi hy vọng. Tại mới trụ sở chờ đợi một đoạn thời gian, nhìn xem Tề Vân Tông trên cơ bản đã tiến vào quỹ đạo, lưu lại một phê ra vào không gian đại trận lệnh bài thông hành sau đó, Phương Bình liền cùng Lạc Vân cùng rời đi rồi. Phương Bình đồng thời không am hiểu quản lý tông môn, đối với tông môn xây lại một số việc hắn cũng lười để ý biết, ở thời điểm này, hắn tiếp tục lưu lại ở đây đã không có gì cần thiết. Nhưng mà xa tại Trung Châu Diệp Sương đang lẻ loi một mình thừa nhận áp lực lớn, chính là cần giúp đỡ thời điểm. Từ Vọng Châu đi tới Trung Châu trên đường đồng dạng không phải rất thái bình, tại trải qua một cái vừa mới bộc phát ma loạn châu lúc, hai người thu đến làm điệu tông cửa mời, tham dự một hồi cùng ma tu đại chiến. Đây là một hồi quyết chiến, chính ma song phương thực lực cân đối, chém giết càng là thảm liệt. Đủ loại pháp bảo linh khí đầy trời bay loạn, một cái tiếp một cái thuật pháp lít nha lít nhít đem bầu trời đều bay khắp. Chém giết bên trong, từng tiếng bên tai không dứt giận mắng cùng tiếng kêu thảm thiết kèm theo thuật pháp cùng pháp bảo anh minh làm cho người chỉ cảm thấy dùng mình tê cả da đầu. Một cái tiếp theo một cái tu sĩ từ không trung rơi xuống, trong đó rất lớn một bộ phận chưa rơi xuống đất cũng đã bị đối thủ cướp đi túi chứa vật, vật khí không tốt thi thể cũng sẽ bị thuận tay đánh nổ. Từng kiện pháp bảo linh khí sụp đổ, đồng thời còn có tu sĩ tại rơi vào tình huống ngắt phải chết trực tiếp tự bạo. Song phương tu sĩ đều đang không ngừng giảm quân số, bên trên bầu trời tu sĩ tiên huyết còn như hạt mưa rơi xuống, chỉ tiếp phía dưới hoa có cây cối căn bản vô phúc hưởng thụ cái này khó được cơ duyên, bởi vì chiến đấu dư ba đã sớm nhường trên chiến trường không có một mảng cỏ. Cuối cùng, ma tu nhịn không được đầu tiên mở ra đại trận, tại một đám ma tu dưới sự khống chế liên tiếp bảy tòa đại trận hướng về tu sĩ chính đạo trận doanh chấn áp mà tới. Chính đạo trận doanh các tu sĩ tự nhiên không cam lòng tỏ ra yếu kém đồng dạng điều khiển đại trận nên địch. Tại sinh tử tồn vong thời khắc, song phương chuẩn bị đại trận tự nhiên bất phàm, dù là các tu sĩ từng cái thực lực bất phàm, nhưng mà tại mặt đại trận cá nhân đích cường đại hay không đã không có trọng yếu như vậy. Phương Bình Hòa Lạc Vân liên thủ giả vờ rất cật lực bộ dáng quấn lấy ba danh ma tu, bọn hắn một bên đánh một bên quan sát trận này trình độ thảm thiết viễn siêu tưởng tượng đại chiến. Đồng nhiên, bọn hắn bên cạnh ma khí quần quận, ba tôn chiều cao tám trượng, diện mục dữ tợn cự đại ma thần xuất hiện. Mặc dù cái này ma thần chỉ là ma tu nhóm lợi dụng đại trận biến thành, nhưng chúng nó toàn bộ đều có trong kim đan hậu kỳ chiến lực. Giống một tôn ma thần ngửa mặt lên trời gào thét, trong tay to lớn lang nha bổng hướng xuống đất nện xuống. Thùng thùng. Lang nha bổng mỗi đập một chút, liền sẽ có một mảnh đang chém giết lẫn nhau song phương tu sĩ trực tiếp hóa thành một bãi thịt nát. Thật vừa đúng lúc, cái này ma thần vậy mà hướng về Phương Bình bọn hắn vị trí mà tới. Hướng về chúng ta tới. Tố Thu kinh ngạc nói. Ngươi ngăn chặn mấy cái này ma tu, ta đi đối phó cái kia ma thần. Phương Bình từ bỏ trước mắt đối thủ, sau lưng phong lôi dự chấn động, phong hệ quy tắc chi lực hiển hóa, sau một khắc Phương Bình đã cầm trong tay lôi trúc đứng ở ma thần đỉnh đầu. Cửu Tiêu lôi động Phương Bình thủ bóp lôi quyết, bên trên bầu trời lập tức hạ xuống lít nha lít nhít gần bách đạo tứ cửu uy năng lôi đỉnh. Những thứ này lôi đỉnh đại bộ phận đều bị Phương Bình thủ bên trong giờ cao lôi trúc hấp dẫn hướng về Phương Bình tụ tập. Còn giữ lại non nửa lôi đỉnh thì tại Phương Bình khống chế tinh chuẩn phía dưới, chính xác rơi trên người ma tu. Quay lại là một tiếng oanh minh, Phương Bình dẫn tới mấy chục đạo lôi đỉnh tại Phương Bình lôi đỉnh quy tắc dưới sự khống chế hóa thành một đạo kinh khủng sấm sét bị Phương Bình nện ở ma thần đỉnh đầu. Lôi đỉnh vốn là tà ma khắc tinh, cái này ma thần ăn cái này một đạo lôi đỉnh sau đó, cái kia ma thần không có lực phản kháng chút nào, nửa cái thân thể trực tiếp bị lôi đỉnh tiêu diệt, còn giữ lại ma khí căn bản là không có cách chèo chống ma thần tồn tại, trực tiếp hóa thành một cỗ khói đen tiêu tan. Song phương kịch chiến say sưa, có thể ma thần xuất hiện vẫn như cũ hấp dẫn không ít người lực chú ý. Rất nhiều người đều thấy được Phương Bình nhẹ nhõm tiêu diệt ma thần hình ảnh. Phương Bình thần võ tự nhiên dẫn tới từng tiếng lớn tiếng khen hay. Đánh ra hứng thú Phương Bình cũng không dừng lại, lần nữa lách mình phóng tới đệ nhị tôn ma thần. Hắn chưa cận thân thời điểm, Phương Bình tay trái phá giải kinh lôi thường, tay phải lôi trúc đồng thời bộc phát chói mắt lôi quang, hai đạo lôi đỉnh lấy không thể ngăn trở uy thế đánh phía ma thần đầu người. Ma thần giận dữ, nâng cao lang nha bổng liền muốn đem lôi đỉnh đánh tan. Nhưng mà lôi đỉnh ở cách nó còn có mấy trượng xa thời điểm vậy mà quỷ dị tiêu thất, ma thần trong tay vung xuống lang nha bổng đánh hụt, kinh khủng cự lực trực tiếp đem trước người vài tên đang tại kịch chiến tu sĩ đánh thành thịt vụn. Ầm ầm hai đạo lôi đỉnh xuất hiện lần nữa, trực tiếp trúng đích ma thần đầu to lớn, ma thần đầu người cũng biến mất theo không thấy. Tại đại trận dưới sự khống chế, ma thần đầu lần nữa ngưng kết, ngay tại lúc đó, Phương Bình thủ bên trong kinh lôi thường cũng cắm vào ma thần thể nội. Lúc này Phương Bình phản phất một tôn lôi thần, toàn thân tắm rửa lôi đỉnh bên trong, kinh lôi thương phun ra từng viên lôi phủ tại ma thần thể nổ tung, trực tiếp đem ma thần nổ thành từng đoàn khói đen tiêu tan. Làm được tốt. Lại có âm thanh ủng hộ truyền đến, Phương Bình không để ý đến, loại này toàn lực thi triển niềm vui tràn trề chiến đấu nhường hắn có một loại khó được thống khoái cảm giác. Còn lại một tôn ma thần, Phương Bình thu hồi lôi trúc, cầm trong tay kinh lôi thương lần nữa xông lên phía trước, ma thần lực lớn vô cùng, vừa mới còn cần lang nha bổng đập vỡ một kiện tu sĩ kim đan thi triển pháp bảo. Phương Bình mặc dù không sợ, nhưng cũng không muốn cùng ma thần cận thân chiến đấu, hắn thôi động phong hệ quy tắc, cơ thể giống như một chiếc lá rụng trên không trung trôi nổi không chắc, nhưng lại tốc độ cực nhanh, nhường kịch cậm ma thần căn bản là không có cách bắt giữ tung tích của hắn. Hắn một thương thương đâm ra, cơ thể khoảng cách ma thần còn cách một đoạn, nhưng hắn mỗi đâm ra một thương sau đó, trường thương vậy mà đều có thể vượt qua mấy trượng không gian, trên người ma thần xuất ra từng đoàn khói đen. Liên tục thôi động đủ loại quy tắc đối với Phương Bình tiêu hao cũng là cực lớn, nếu như là tu sĩ tầm thường như vậy thôi động quy tắc lời nói đã sớm đem mình hút khô. Phương Bình tự nhiên không phải là người tầm thường, thôn thiên chân ma sách điên cuồng vận chuyển, nhanh chóng thôn phệ chúng quanh hỗn loạn ma khí cùng linh khí hóa thành tự thân năng lượng, chống đỡ lấy Phương Bình có thể tùy ý thi triển đủ loại thủ đoạn đối địch. Chương 839, cường thế giết địch, nhiều thủ đoạn. Chương 839, cường thế giết địch, nhiều thủ đoạn. Tại Phương Bình giống như con kiến ăn tượng vậy công kích đến, thân hình khổng lồ, lực lớn vô cùng ma thần vậy mà không có biện pháp ứng đối. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy trên người mình ma khí không ngừng bị suy yếu, đến mức hình thể của nó cùng thực lực cũng đang không ngừng hạ xuống. Dưới tình huống bình thường, bởi vì có hậu phương trận pháp chèo chống, chỉ cần trận pháp không phá, nó liền có thể thu được liên tục không ngừng năng lượng thu phát, nhưng mà Phương Bình lại bén nhạy phát hiện nó cùng sau lưng trận pháp ở giữa năng lượng chuyển vận không gian thông đạo. Thế là cái này một cái liên tục không ngừng hướng về ma thần chuyển vận ma khí năng lượng thông đạo liền bị Phương Bình lợi dụng không gian quy tắc cưỡng ép di hóa tiếp mục, đem năng lượng đưa vào trong cơ thể mình. Cảm thụ được cường đại ma khí đưa vào, nhường tiêu hao rất lớn Phương Bình thu được liên tục không ngừng năng lượng nơi phát ra. Trong cơ thể hắn kim đang điên cuồng vận chuyển, đem từ sau phương đại trận chuyển vận mà đến khổng lồ ma khí chuyển hóa làm tự thân huyền khí. Có cái này một cỗ năng lượng bổ sung, Phương Bình thể nội huyền khí đơn giản liên tục không ngừng, hoàn toàn không cần lo lắng năng lượng chưa đủ vấn đề. Rất nhanh Phương Bình thể nội huyền khí cũng đã lần nữa bổ sung hoàn tất, nhưng hậu phương năng lượng vẫn như cũ chuyển vận mà đến, nhường Phương Bình cảm giác mình giống như đều muốn bị sinh bạo. Phương Bình tiện tay vung ra một bộ trận bàn đem ma thần trấn áp, sau đó lẻ loi một mình xông vào ma tu trận doanh. Vì không đồng ý khống chế ma thần ma tu nhóm sinh nghi, Phương Bình tạm thời còn không thể đánh giết cuối cùng một cái ma thần, bằng không mà nói, ma thần vừa chết, khống chế đại trận ma tu nhóm rất có thể sẽ ngừng năng lượng cung cấp, thậm chí từ bỏ đại trận. Thần Tiêu Thiên Lôi dẫn Phương Bình kết động thủ quyết, thiên khung bên trong lôi đỉnh từng trận, hơn trăm đạo tứ cửu lôi kiếp uy năng thiên lôi ầm vang mà xuống, tại ma tu trong trận doanh nổ tung. Phốc phốc, lôi đỉnh vang dội, kèm theo từng cái ma tu cơ thể bạo liệt, linh khí bể tan cảnh âm thanh. Một chiêu lôi pháp đi qua, Phương Bình trong cơ thể tiêu hao trong nháy mắt khôi phục, Phương Bình thủ quyết lại biến, một đoàn nho nhỏ màu ngà sữa ngọn lửa tại đầu ngón tay hình thành. Theo Phương Bình không ngừng rót vào huyền khí, ngọn lửa cũng theo đó bành trướng biến hóa, rất nhanh liền hóa thành một cái thân hình đủ có vài chục trượng, tỷ nghệ thương sinh vạn vật tiên vượng. Nếm thử Nam Minh Phượng Viêm tư vị. Phương Bình bóp lấy thủ quyết đột nhiên biến đổi, tiên vượng im lặng kêu to, nguyên bản liền có thể tiêu hết thể phượng viêm tại hỏa chi quy tắc gia trì, uy năng mạnh hơn. Tiên vượng dương cánh dựng lên, hướng về tiền phương phi bút đi, nó toàn thân bị trắng sữa hỏa diễm bao khỏa, những nơi đi qua dưới kim đan ma tu căn bản không có mảy may sức chống cự liền trực tiếp hóa thành tro tàn. Cho dù là kim đan ma tu, tại đối mặt một cái này tiên vượng thời điểm, cũng cảm thấy toàn thân cao thấp giống như muốn bị nướng chín không thể không nhượng bộ lui binh, tạm thời tránh mũi nhọn. Thế là tại ma tu trong trận doanh, tiên vượng những nơi đi qua liền xuất hiện một đầu khu vực không người. Tiên vượng bay thẳng đến ra mấy chục trượng, thiêu chết gần trăm ma tu, sau đó mới tại ba tên kim đan ma tu dưới sự liên thủ bị đánh tan. Nhưng mà bị đánh tan tiên vượng lại hóa thành trăm ngàn ngọn lửa, tựa như trăm ngàn con mini tiên vượng đồng dạng hướng về bốn phía bay ra, một chút đội vàng không kịp chuẩn bị nhiễm đến ngọn lửa tu sĩ tiếng kêu rên liên hồi, dùng hết thủ đoạn cũng vô pháp đem ngọn lửa khu trừ, chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể của mình bị một chút đốt cháy, mãi đến toàn thân hóa thành tro tàn. Thi triển tiên vượng tiêu hao so trước đó sử dụng lôi đỉnh càng lớn, nếu như là dưới tình huống bình thường, Phương Bình đang thi triển hai chiêu này sau đó, khẳng định phục dụng đan dược khôi phục tiêu hao. Nhưng bây giờ có ma thần năng lượng bổ sung, Phương Bình không hề dừng lại lần nữa bấm niệm pháp quyết, nhàn nhạt kim thuộc tính quy tắc tại trùng quanh thân thể tràn ngập. Theo thủ quyết biến hóa, Phương Bình một đạo kim quang từ Phương Bình trong miệng phun ra. Canh cây kiếm trận, bị Phương Bình rèn luyện nhiều năm, hôm nay cuối cùng có cơ hội mở ra thần uy. Tiểu tử đừng muốn cản rỡ, lao tử tới giết ngươi. Phương Bình biểu hiện đưa tới ma tu chú ý, lúc này liền có người từ ma tu trong trận doanh bay ra, cầm trong tay một cây sơn hắc đại kỳ hướng về Phương Bình xoắn tới. Đang muốn tìm người thí chiêu ngươi liền đưa tới cửa, vậy ngươi liền đi chết đi. Phương Bình thần sắc lạnh lùng, hướng về đối phương chỉ một cái, 81 chuôi linh kiếm liền hướng chạm đất phương chém tới. Sơn hắc đại kỳ xoay tròn, chưa đem Phương Bình bao lấy, linh kiếm cũng đã giết tới, đại kỳ chỉ là ngăn cản phút chốc thời gian, liền bị kiếm trận trực tiếp xoắn nát, hóa thành vô số vải rách bay xuống. Pháp bảo bị hủy diệt, Nama tu sắc mặt tái đi, lại lấy ra một chuôi đại chủ y đánh tới hướng Phương Bình. Phương Bình thủ niết kiếm chỉ, tâm niệm vừa động, linh kiếm liền xếp thành một hàng, theo thứ tự vọt tới đại chủ y. Đinh đinh đinh. Liên tiếp 36 âm thanh giòn vang đi qua, đại chủ y đồng dạng không địch lại, bị linh kiếm đánh nát. Lần này Nama tu khỏe miệng đã bắt đầu chảy máu. Rát rưởi. Phương Bình bờ môi khẽ nhúc đích, hướng về đối phương truyền âm. Ngươi là người phương nào? Ma tu kinh hãi, vốn cho rằng đối phương thi triển hai lần cường hoành thuật pháp, cũng đã tiêu hao rất lớn, mình có thể thừa cơ nhặt nhạnh chỗ tốt, không nghĩ tới đối phương chỉ là kim đan sơ kỳ, lại vẫn như cũ có cường đại chiến lực. Phương Bình không có trả lời đối phương, chỉ là khống chế linh kiếm lần nữa hóa thành kiếm trận hướng về chỗ cuốn giết tới. Ma tu lần nữa lấy ra một thanh đại đao pháp bảo ngăn cản, nhưng mà diện đối phương Bình kiếm trận, thực lực của hắn cùng thủ đoạn rõ ràng còn kém một chút. Đúng theo một tiếng băng trầm, đại đao không chịu nổi gánh nặng tại ma tu trong tay sụp đổ, ngay sau đó kiếm trận rào sát mà đến, ma tu trên người hộ thân pháp bảo cũng đồng dạng sụp đổ, tại mạnh kiếm trận lớn rào sát phía dưới, người này kim đan trung kỳ ma tu trong nháy mắt hóa thành đầy trời thịt nát. tiện tay nắm lên đối phương nhẫn chứa vật và còn chưa kịp bỏ chạy kim đan, phương bình thủ bên trong lôi quang lóe lên, người này trốn ở kim đan bên trong ma tu thần hồn yên tiêu vân tán. Đan vẫn dị tượng xuất hiện, lại có hai tên kim đan gầm thét mà đến, hỗn đản, dám giết sư đệ ta, để mạng lại. Phương Bình liếc mắt qua, phát giác hai danh ma tu đồng dạng là kim đan trung kỳ, thực lực tu vi cùng phía trước người kia cũng gần như. Phương Bình há miệng đem linh kiếm thu hồi, vừa rồi một trận chiến tiêu hao linh kiếm không thiếu uy năng, linh khí tổn hao nhiều cần muốn tiếp tục ẩn dưỡng rèn luyện. Đối mặt đánh tới hai người, Phương Bình không tránh không né, không lùi không vào tựa như ngu ngơ tại chỗ. Hai người thấy thế trong lòng cũng hỉ, bởi vì tiếp liền thi triển cường đại thuật pháp, nhường Phương Bình hao tổn quá lớn, đến mức bất lực tái chiến. Nào có thể đoán được khi bọn hắn vừa mới đến gần Phương Bình thời điểm, đột nhiên có một con màu sắc sặc sỡ hồ điệp xuất hiện tại Phương Bình đầu vai. Tiếp theo hai người liền cảm thấy trước mặt đột nhiên nhiều hơn một bức tượng, bất ngờ không để phòng hai người trực tiếp đụng đầu vào chiếc tượng. Gì tình huống? Đây là cái gì pháp bảo? Hai người căn bản là không có hướng về không gian quy tắc phương hướng suy nghĩ, còn tưởng rằng Phương Bình thi triển đặc thù gì pháp bảo. Trên thực tế đạo này không gian bích trướng cũng không phải Phương Bình thi triển ra, mà là Phương Bình thỉnh tiểu điệp hỗ trợ dùng để tạm thời vây khốn hai người, giúp hắn tranh thủ phút chốc thời gian tới khôi phục tiêu hao. Trước người bị ngăn trở, hai người thần thức đảo qua bốn phía, đồng thời chưa phát hiện bất cứ gì thường nào, nhưng bọn hắn trên dưới trái phải trước sau đường đi vậy mà toàn bộ bị cản, để bọn hắn chỉ có thể vây khốn tại chỗ tiến tới không được. Rất nhanh, lần nữa khôi phục trạng thái toàn thịnh Phương Bình từng bước đi ra, đi tới một người trong đó trước mặt, hai con ngươi linh quang lóe lên, người này đang khống chế một tôn đồng lô va chạm không gian bích chướng ma tu thần sắc trong nháy mắt ngốc trệ. Chương 840, chiến trường song tu, Kim Đan trung kỳ chương 840, chiến trường song tu, Kim Đan trung kỳ Phương Bình sử dụng Vân Tâm Loạn Thần Thủy tu luyện mà thành phá vọng chi đồng tử đệ nhị trọng dưới tác dụng, cái này danh ma tu tâm thần trong nháy mắt thất thủ, tinh thần lực không cách nào tập trung, trước mắt bắt đầu hiện lên một chút vẫy không ra chuyện loạn thất bát ao. Đại địch trước mặt, hắn lại mất thần, hắn tâm biết không ổn, cưỡng ép tập trung tinh thần tự bạo một tiệt kinh mạch, tính toán dùng kịch liệt đau nhức để cho mình đem lực chú ý tập trung lại. Chỉ tiếc cao thủ so chiêu không cho phép nửa điểm lơ là, diện đối Phương Bình đối thủ như vậy, nhất là hắn vẫn tại Phương Bình chủ động thi triển bí thuật phía dưới mới phân tâm thất thần. Bên dưới chẳng như thế nào tự nhiên không cần suy nghĩ nhiều. Đỗ Phương Bình tâm niệm vi động, trọng lực lĩnh vực xuất hiện, đem hai người mệt mỏi ngay tại chỗ, đồng thời bàn tay hắn nhẹ nhàng theo tại đối phương trên đầu, lập tức một cỗ mạnh đại hàn khí từ Phương Bình thủ lòng bàn tay phun ra, đem đối phương toàn bộ đông thành tự băng. Mãnh liệt hàn khí đánh tới, khiến cho cái này danh ma tu trong nháy mắt tỉnh táo lại. Khi hắn ý thức khôi phục sau, trước hết nhất thấy chính là Phương Bình ánh mắt lạnh như băng kia, cùng với một tòa cựu trọng sơn loan bộ dáng sơn hình pháp bảo, đang tại thần trí của hắn bên trong càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Mãi đến hắn thần thức nhìn thấy đông thành khối băng mình bị món này sơn hình pháp bảo nện đến chia năm xẻ bảy sau đó, ý thức của hắn cuối cùng quy về hắc ám. Nói rất dài dòng, kỳ thực đây hết thảy cũng chỉ là phát sinh ở trong chớp mắt. Ở nơi này người bị cựu trọng sơn chướng đập nát sau đó, một người khác cũng cuối cùng tránh thoát trọng lực lĩnh vực cùng tiểu điệp bày ra không gian bích chướng gò bó, nhiên phía sau xoay người chạy. Muốn chạy, người chạy trốn được sao? Nên thử thực cốt âm phong tư vị đi. Phương Bình bước ra một bước, phong hệ quy tắc xuất hiện, hắn theo sát tại sau lưng đối phương, đồng thời một cổ âm phong thổi tại trên người đối phương, làm cho đối phương toàn thần tu vi khí huyết thần hồn đang nhanh chóng trôi đi. Người rốt cuộc là ai? Cái này ma tu ngữ khí kinh sợ, có nồng nặc không cam lòng. Bọn hắn nguyên lai chính là bản địa tu sĩ, chỉ bất quá về sau không chịu được dụ hoặc gia nhập vào Thái Nguyên Ma Minh. Đối với bản địa tu sĩ Kim Đan hắn trên cơ bản đều biết, hắn dám khẳng định là người trước mắt này chắc chắn không phải bản địa tông cửa tu sĩ. Phương Bình vẫn không có trả lời, bởi vì đối với một người chết căn bản không cần phải nói quá nhiều. Hắn nhẹ nhàng phất tay, một cỗ gió mạnh thổi tại trên người đối phương liền giống như từng trôi lưỡi dao đồng dạng cấp tốc xông phá đối phương pháp bảo phòng hộ, mang đi trên người hắn từng khối huyết đủ. Âm phong lướt qua, cạo xương xẻo thịt. Cái này ma tu ra sức phi nước đại, tính toán tìm xin giúp đỡ, nhưng mà tiểu điệp xuất thủ lần nữa, lại một tầng không gian bích trướng ngăn trở đường đi của hắn, khiến cho hắn căn bản là không có cách thoát đi chiến trường Thái Viễn. Phương Bình huyền khí giống như không cần tiền như thế toàn lực thôi động thực cốt âm phong, phút chốc thời gian người trước mắt toàn thân huyết đục liền hoàn toàn tiêu thất, chỉ còn dư một cỗ khô lâu không xương còn đang rẽ rủa tính toán đào thoát. Chỉ tiếc hắn thực lực không đủ, trạng thái hoàn hảo thời điểm đều trốn không thoát, bây giờ bộ dáng này tự nhiên càng không cách nào đào thoát, rất nhanh hắn khô lâu không xương liền hóa thành bộ xương bị gió thổi tán, tán lạc tại thiên ngai. Liên sát ba tên kim đan tăng thêm hai tên ma thần, lại vây khốn một tôn ma thần, như thế ngạo nhân chiến tích, tự nhiên đưa tới cường giả song phương chú ý. Phương Bình cũng biết mình có chút danh tiếng quá thịnh, muốn tiếp tục sóng xuống, không chắc liền sẽ dẫn tới nguyên anh ma tu xuất thủ đối phó chính mình. Dù sao mình chiến lược cùng thuật pháp cũng nghiệm chứng phải không sai biệt lắm, vừa vặn lúc này Lạc Vân đang tại ba tên kim đan ma tu vây công đau khổ chảo trống. Phương Bình lách mình mà đi, đi tới Lạc Vân bên cạnh trực tiếp mở ra trọng lực lĩnh vực đem ba người vây khốn phút chốc. Lạc Vân nắm lấy cơ hội, trường kiếm trong tay đâm thẳng một người trong đó mi tâm, đem đối thủ đánh giết trong chớp mắt. Kinh thần thứ. Tại Dương Thần Thần Hồn thúc dục Kinh Thần Thứ công kích, trước mắt người này chỉ có Kim Đan sơ kỳ tu sĩ căn bản không có chống cự dư địa thần hồn liền bị xoắn nát, cơ thể cũng đi theo ngã về phía sau. Phương Bình không để ý đến này thi thể của người, lật tay lấy ra một cây trường kích, cơ thể nhảy lên thật cao, hướng về thân thể đối phương trùng điệp đánh xuống. Đồng thời tố thu trường kiếm gặp đến, kèm theo từng trận dòng nước thanh âm, còn thừa người này tu sĩ Kim Đan mặc dù gian khổ tránh thoát trọng lực lĩnh vực, nhưng mà tại hai người dưới sự liên thủ, căn bản không có mảy may có thể chạy thoát. Liên sát 6 tên Kim Đan 2 tôn ma thần, hơn nữa tất cả đều là lấy nghiền ép tư thái đánh giết đối thủ, Phương Bình muốn không làm cho người ta chú ý cũng khó khăn. Cảm nhận được đã có số đạo thần hồn quét tới, Phương Bình hòa Lạc Vân liếc nhau, hướng thẳng đến bản phương tu sĩ trận doanh bay đi. Mới vừa rơi xuống đất, liền có người tới muốn cùng hai vị này tu sĩ cường đại lôi kéo làm quen. Bất quá Phương Bình lại nói, mới một trận chiến, tại hạ tiêu hao quá lớn, lại chịu một chút thương, cần phải tạm thời bế quan phút chốc, mong rằng các vị không muốn trách cứ. Nói xong, Phương Bình cũng không để ý ở bên cạnh hắn dừng lại các vị kim đan cùng nguyên anh thần thức, trực tiếp mở ra trận pháp trốn đi. Trận pháp vừa mới lên, từng trận mê vụ liền trong trận tràn ngập ra. Một chút ỷ vào thần thức cường đại tính toán đột vào trong trận bí mật quan sát Phương Bình nguyên anh tu sĩ lập tức phát giác trước mắt một mảnh mê vụ, Phương Bình hòa tố thu thân ảnh cũng biến mất ở bọn họ thất thần dưới sự cảm ứng. Ta muốn đột phá, ngươi cũng cùng một chỗ đi. Nói, Phương Bình liền cấp tốc rút đi Lạc Vân cùng quần áo của mình, tại thảm thiết chính ma đại chiến trên chiến trường, hai người vậy mà bắt đầu song tu đứng lên. Chiến trường song tu, loại sự tình này nghe giống như là thiên phương giả đàm, nhưng Phương Bình hòa Lạc Vân thật liền làm như vậy rồi. Cũng không phải bọn hắn có đặc thù gì đam mê, mà là bởi vì cơ hội khó được. Hắn lúc này vẫn như cũ liên thông khống chế ma thần không gian thông đạo, vẫn như cũ có liên tục không ngừng tinh thuần ma khí tràn vào trong cơ thể của hắn. Mà hắn lại không muốn lãng phí cơ hội như vậy, cho nên tại giết chết mấy danh ma tu sau đó, dứt khoát lợi dụng đại trận yểm hộ cùng Lạc Vân cùng một chỗ song tu đột phá, đem cái này một cô miễn phí năng lượng đầy đủ lợi dụng. Đại chiến kéo dài 3 ngày, song phương tất cả tổn thất nặng nề, Phương Bình biểu hiện kinh diễm tại 3 ngày này chiến đấu khốc liệt bên trong cũng bất quá là phụ dung sớm nở tối tàn. Những cái kia chú ý hắn người không phải là bị khẩn trương chiến đấu kịch liệt hấp dẫn lực chú ý, chính là chết thảm tại chỗ. Song phương không ngừng có người vẫn lạc, cũng không ngừng có người lui ra phía sau dưỡng thương, đồng thời cũng không ngừng có lực lượng dự bị gia nhập vào chiến đoàn. Dạng này đao đao thấy máu, trúc cơ không bằng chó, kim đan bị coi thành chó đại chiến mới thật sự là chính ma chi chiến. Giống để Vân Tông Hòa Thiên Sát Tông chiến đấu và lớn như vậy chiến so ra nhiều lắm là liền xem như một hồi tiểu quy mô xung đột. Có thể liền xung đột cũng không tính, nhiều lắm là xem như một hồi ma sát. Vốn là Phương Bình Lạc Vân chỉ là đi ngang qua bị bắt trắng đình, vừa vặn hai người cũng biết Thái Nguyên Ma Minh chuẩn bị chính thức mở ra chính ma chi chiến, cho nên bọn họ liền nghĩ sớm kiến thức thích ứng một chút, thuận tiện cũng thử xem thực lực của mình. Cho nên tại tu sĩ chính đạo nhóm đưa ra mời sau đó, hai người liền đồng ý tham gia một trận chiến này. Sự thật chứng minh, quyết định của bọn hắn rất chính diện xác thực, bọn hắn không chỉ có thấy được đại quy mô tu sĩ chiến đấu chẳng diện, tại sinh tử chi chiến bên trong nghiệm chứng thực lực của mình, đồng thời cũng vô ý ở giữa thu được một hồi cơ duyên. Tại đại lượng lại tinh thuần ma khí xem như năng lượng nơi phát ra dưới tình huống, Phương Bình đầu tiên đột phá vào kim đan trung kỳ, tu vi và thần hồn cường độ lần nữa để thăng. Tiếp đó buổi tiếp Phương Bình song tu Lạc Vân cũng rất nhanh đột phá vào kim đan trung kỳ. Mãi cho đến năng lượng chuyển vận thông đạo đóng lại sau đó, hai người cái này mới thỏa mãn kết thúc lần này tu vi đột nhiên tăng mạnh song tu.